giới, thiệu a, u, dơ, y, o, nơ, hơ, u, cơ, thân thành thánh, vào biển có thể chém giết giao long, nhân hồn thành tiên có thể ngao du cửu tiêu, kiếm thuật thông thần có thể một kiếm trấn sát hung thú, pháp thuật thông thiên có thể hái ngôi sao cầm nhật nguyệt. Như gặp phải đại kiếp, cửu trọng hồn phách chỉ cần có một tia vẫn còn tồn tại, liền có thể chuyển thế trùng tu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1. Thiên tài bị người hãm hai tượng tông tỏa lạc tại Lạc Hà Sơn Mạch. Do mấy trăm tòa linh phong tạo thành. Trong đó một tòa thảm thực vật rậm rạp. Vách đá đan gọt. Mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Được xưng là ngoại môn phong. Chuyên môn dung nạp đệ tử ngoại môn. Thời gian giữa hè, nắng nóng như lửa. Ngoại môn phong một chỗ dưới thác nước, một tên thiếu niên cánh tay trần trụi luyện công. Thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang có thể nói tuấn tú lịch sự. Ầm ầm ầm ầm, trăm mét cao thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, giống như là một đầu cự long rơi vào hàn đàm. Kích bọt nước văng khắp nơi, sương mù bốc lên. Thiếu niên đứng ở dưới thác nước, đỉnh lấy thác nước áp lực, đem một ngụm ngàn cân đỉnh đồng nâng quá đỉnh đầu. Lực trùng kích to lớn, còn có dưới chân trơn ướt, khiến cho hắn mệt thở hồng hộc. Thiếu niên trên hai tay gân xanh nâng lên, giống tiểu xà một dạng cuộn lại, làn ra một mảnh xích hồng. Nhưng hắn còn không buông tay, tựa như là một viên kình tùng cắm rễ vách núi, mưa gió bất động. Lúc này, bên cạnh trên đường núi đi tới một đám đệ tử ngoại môn. Sau khi nhìn thấy hắn, lập tức nghị luận ầm ý đứng lên. Mau nhìn, đây không phải là Tô Chân Sư Huyên A. Hắn thật là có nghị lực, 3 năm qua, vô luận ngày đông giá rét nóng bước đều tại cử đỉnh. Có nghị lực lại có thể thế nào? Đan điền phá toái, không thể chứa đựng chân khí, nhục thân mạnh hơn cũng là phàm thai. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, thật không nghĩ tới hắn cái này đường đường ngoại môn đệ nhất, thế mà lại vì một gốc xương hỏa thảo đánh lén Hàn Vân Phong sư huyên, thật sự là ngoại môn hèn hạ nhất người vô sỉ. May mắn Hàn Vân Phong sư huyên kiếm pháp tinh diệu, một kiếm đâm thủng hắn đan điền, mới miễn bị độc thủ. Chuyện năm đó ta tổng cảm giác có chút kỳ quặc. Một cái thiếu niên non nớt hơi nghi hoặc một chút. Dương hỏa thảo mặc dù chân quý, nhưng Tô Chân Sư Huyên thế nhưng là ngoại môn đệ nhất. Có đại lượng tài nguyên ban thưởng. Không đến mức bởi vì một gốc linh thảo trở mặt a. Còn nữa, lúc ấy hắn tu đến tiên thiên cảnh đệ thập trọng. Hàn Vân Phong Sư Huyên mới tiên thiên cảnh đệ bát trọng. Tại hắn đánh lén dưới, làm sao còn có thể tuyệt địa phản kích? Có phải hay không có ẩn tình khác? Có cái gì ẩn tình? Ngươi không tin Hàn Vân Phong cũng nên tin tưởng Phỉ Phỉ sư tỷ. Khinh thường đệ tử hừ lạnh nói. Phỉ Phỉ sư tỷ từng là Tô Chân người theo đuổi. Năm đó nhiệm vụ nàng một khối tiến về. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Sao lại là giả? Về phần tại sao đánh lén Hàn Vân Phong sư huyên? Hừ. Phỉ Phỉ sư tỷ nói. Hắn sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy là bởi vì dùng qua cấm dược, tiềm lực đã nghiền ép sạch sẽ. Mắt thấy Hàn Vân Phong sư huyên đuổi theo, sợ hãi mới làm như vậy phát dồ sự tình. Đồng dạng, Hàn Vân Phong sư huyên sở dĩ có thể tuyệt địa phản kích là bởi vì Tô Chân cảnh giới là dựa vào cấm dược nâng lên, căn cơ bất ổn, tự nhiên không phải Hàn Vân Phong sư huyên đối thủ. Nghe lời nói này, non nớt đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hắn hay là có chuyện không rõ, liền hỏi. Nếu Tô Chân dám tàn sát đồng môn, vì sao không đem hắn đuổi ra khỏi sơn môn? Hỏi vấn đề này, khinh thường đệ tử trong mắt bỗng nhiên lộ ra ái mộ chi ý, giống như là vụng trộm thầm mến nữ thần đường nhỏ người. Là Phỉ Phỉ sư tỷ tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn thấy hắn bị trục xuất sơn môn, cùng trưởng lão cầu tình, mới lưu hắn ở ngoại môn. Bất quá cũng không đáng kể, còn có nửa năm là ngoại môn đại khảo. Năm nay là Tô Chân ở ngoại môn năm thứ năm. Căn cứ môn quy, chờ đủ 5 năm vẫn như cũ không thông qua người tham gia khảo hạch, sẽ được khu trục xuống núi. Hắn là đan điền phá toái phế nhân, không có khả năng thông qua, bị khu trục xuống núi là ván đã đóng thuyền được. Thì ra là thế. Loại tai họa này sớm ngày khu trục ra tông đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Mấy cách đệ tử ngoại môn nói đi qua thác nước. Dưới thác nước thiếu niên cũng chính là Tô Chân. Nghe được nói chuyện với nhau về sau, khóe miệng lộ ra một vòng tự giễu. Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ, các ngươi đôi cậu nam nữ này thật sự là tốt. Đổi trắng thay đen, một ý niệm. Cũng được coi như ta có mắt không tròng, đáng đời gặp kiếp nạn này. Nhưng các ngươi đối với ta làm tất cả, ta thề muốn gấp 10 gấp 100 lần hoàn trả. Vạn Tượng Tông là Long Uyên tỉnh đệ nhất đại tông, cũng là duy nhất võ đạo tông môn, riêng có thánh địa danh xưng. Long Uyên tỉnh cư dân đều là lấy bái nhập tông này làm vinh. Bởi vậy, hàng năm Vạn Tượng Tông khai phái thu đồ đệ thời điểm, đều nắm chắc ngàn vạn vừa độ tuổi nhi đồng, giống như cá giết sang sông tới tham gia khảo hạch, muốn đạp vào võ đạo, cải biến vận mệnh. Bất quá bởi vì khảo hạch độ khó lớn, đối thiên phú yêu cầu kỳ cao, chân chính có thể thông qua, lác đác không có mấy. Vô số phú thương cử cổ, hào môn thế gia, giang hồ môn phái tử đệ đều thất bại. Mà Tô Chân, cái này cơm đều ăn không đủ no cô nhi, lại ngoài ý muốn thông qua, trở thành một tên đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn chỉ là vừa vặn bái nhập tông môn, các phương diện như một tấm giấy trắng tiểu học đồ. Bọn hắn nhập tông về sau, lính trang phục, kiếm gỗ, bồi nguyên đan, nhập môn khí công điển tịch, phân phối ký túc xá, tại hoàn thành làm cỏ, quét dọn đường núi, tu sửa nhà tranh các loại mỗi ngày nhiệm vụ về sau, đi theo vỡ lòng giáo viên tu luyện khí công, cố gắng trở thành một người tu sĩ. Tô Chân là một lần kia cái thứ nhất thành tu sĩ. Tu sĩ đẳng cấp có minh xác phân chia, giai đoạn thứ nhất là tiên thiên cảnh, phân thập trọng, như tiên thiên nhất trọng, tiên thiên nhị trọng. Này giai đoạn lấy cảm ứng thiên địa linh khí, thổ nạp tinh hoa, uẩn dưỡng chân khí làm chủ. Khi trong đan điền uẩn dưỡng ra cái thứ nhất chân khí hạt giống về sau, liền tiến vào tiên thiên nhất trọng, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Căn cứ kinh nghiệm, đệ tử mới ước chừng cần 3 tháng mới có thể uẩn dưỡng ra một viên chân khí hạt giống. Mà Tô Chân chỉ dùng 3 vòng. Lúc đó thiên phú của hắn chấn kinh vỡ lòng giáo viên. Trong khi đệ tử của hắn lục tục ngo ngoe uẩn dưỡng ra chân khí hạt giống lúc, Tô Chân đã tiến nhập tiên thiên nhị trọng. Sau đó càng lấy đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh tư thái, không ngừng siêu việt đệ tử cũ, tu đến tiên thiên thập trọng, trở thành hoàn toàn xứng đáng ngoại môn đệ một, khoảng cách tiến vào nội môn chỉ kém lâm môn một cước. Khi đó, hắn phong quang vô hạn. Cùng Tô Chân cùng giới đệ tử bên trong, có một tên gọi Hàn Vân Phong giang hồ tông môn thiếu chủ, đồng dạng có được kinh diễm tuyệt quyết thiên phú. Tại cái khác đệ tử còn tại tiên thiên tứ trọng, giấy rua thời điểm liền tu đến tiên thiên bát trọng, sáng tạo ra Vạn Tượng Tông từ trước tới nay nhanh nhất ghi chép 10 hạng đầu. Nhưng Hàn Vân Phong là bất hạnh, hắn cùng Tô Chân Sinh ở cùng một thời đại, phong mang đều bị đoạt mất. Vạn Tượng Tông chỉ biết Tô Chân, không biết Hàn Vân Phong. Đồng dạng, liền ngay cả một chút thiếu nữ cũng đều ái mộ Tô Chân, coi Hàn Vân Phong là thành không khí. Trong đó có một cái xinh đẹp nhất nữ hài gọi Liễu Phỉ Phỉ, liền mỗi ngày dính lấy Tô Chân, năn nỉ hắn chỉ điểm tu luyện. Theo nàng ngắm phong cảnh, hoàn toàn đem người theo đuổi Hàn Vân Phong coi là không có gì. Đại lượng đệ tử đem Tô Chân coi là thần tượng. Liền ngay cả một chút đệ tử nội môn cũng đối Tô Chân khách khí. Bởi vì bọn hắn biết, cái này tiểu sư đệ sớm muộn có thể đi vào nội môn, đồng thời siêu việt bọn hắn. Sớm tạo mối quan hệ là cử chỉ sáng suốt. Khi đó, Tô Chân ở vào nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, ngay tại Tô Chân nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm, một trận ngoài ý muốn xuất hiện. 3 năm trước đây, Hàn Vân Phong mời hắn cùng Liễu Phỉ Phỉ cùng một chỗ làm tông môn nhiệm vụ. Bởi vì quan hệ lẫn nhau không sai, Tô Chân sảng khoái đáp ứng. 3 người đi vào Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, thu thập dược thảo. Cũng tại một nơi hiếm vết người trong hẻm núi, phát hiện một gốc dương hỏa thảo. Dương hỏa thảo giá trị 300 điểm cống hiến, có thể hối đoái rất nhiều đan dược. Đối với bọn hắn tới nói là bút không ít tài phú. Nhưng Tô Chân khi đó đã nửa chân đạp đến vào nội môn, cũng không thèm để ý, liền chủ động từ bỏ. Hàn Vân Phong cảm tạ một tiếng về sau, đưa tay thu thập dược thảo. Tô Chân thì đem lực chú ý bỏ vào nơi khác. Ngay tại lúc hắn không sẵn sàng thời điểm, Hàn Vân Phong đột nhiên đánh lén, một kiếm đâm về đan điền của hắn. Tô Chân kinh hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là ngoại môn đệ nhất, tu vi cao thâm, trong nguy cơ tiến hành tránh né. Mà làm hắn lần nữa không tưởng tượng được là Liễu Phỉ Phỉ cũng đột nhiên xuất thủ, hướng trên mặt hắn vung xuống một bao tùng cân tán. Bị bằng hữu cùng bạn gái đồng thời phản bội, Tô Chân coi như tu vi cao thâm cũng khó có thể phòng bị, rốt cuộc bị kích phá đan điền, trở thành phế nhân. Lúc đó Tô Chân vừa kinh vừa sợ, nghĩ mãi mà không rõ hai người vì sao lại sẽ thành dạng này. Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ nói ra nguyên nhân. Nguyên lai hai người gia tộc là thế sao? Đồng thời đã sớm định ra việc hôn nhân, ước định cùng một chỗ tại Vạn Tượng Tông hỗn suốt đầu, chấn hưng gia tộc. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là trong đồng giới có cái Tô Chân, khắp nơi ép bọn hắn một đầu, giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao, nhiều lần cố gắng không thể siêu việt về sau. Bọn hắn liền minh bạch, trừ phi Tô Chân chết mất, bằng không bọn hắn vĩnh viễn lăn lộn không ra mặt. Thế là Hàn Vân Phong suy nghĩ một cách mưu kế, trước hết để cho Liễu Phỉ Phỉ chủ động truy cầu Tô Chân, trở thành bạn gái hắn, tranh thủ tín nhiệm, sau đó tìm cơ hội, hai người liên thủ xử lý hắn. Cơ hội này chính là hôm nay. Hai người đem âm mưu sau khi nói xong được như ý cuồng tiếu, để Tô Chân ký ức vẫn còn mới mẻ. Vạn Tượng Tông là cấm chế đồng môn tương tàn, nhất là Tô Chân loại đệ tử thiên tài này. Ngoài ý muốn nổi lên tông môn sẽ nghiêm khắc điều tra. Nhưng Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ tâm kế, lần nữa đạt được chứng minh. Liễu Phỉ Phỉ lấy Tô Chân bạn gái thân phận bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen che đậy tất cả mọi người. Dù sao nàng là Tô Chân bạn gái, không có khả năng giúp người ngoài, mà lại lê hoa đái vũ cho Tô Chân cầu tình, bộ dáng cũng khiến cho mọi người đều tin tưởng Tô Chân chính là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lần biến cố kia không chỉ có để Tô Chân tu vi mất hết, biến thành phế nhân, cũng danh tiếng mất hết, trở thành chuột chạy qua đường. Nếu mà so sánh Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ thì thừa cơ quật khởi. Hàn Vân Phong dựa vào gốc kia dương hỏa thảo, hao phí nửa năm đột phá tiên thiên cảnh, tiến vào nội môn. Nghe nói, hiện tại đã tu đến thoát thai cảnh đệ lục trọng. Bắt đầu trùng kích. Nội môn Sơn Hà Bảng. Phong quang nhất thời không hay. Liễu Phỉ Phỉ một năm trước tiến vào nội môn, dựa vào mỹ lệ dung mạo, lăn lộn hạ. Nội môn tứ đại mỹ nữ một trong. Thanh danh tốt đẹp, nhân khí rất cao. Một phương quang mang vạn trượng, một phương đám người phỉ nhổ. Từ đây, song phương thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhớ lại năm đó sự tình, Tô Chân trong lồng ngực dấy lên hừng hực lửa giận, mặc dù thác nước cũng sông bất diệt. Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ các ngươi chờ lấy, mất đi, ta sẽ đích thân đoạt lại. Tô Chân hai mắt xích hồng, hô hấp dồn dập, suy nghĩ rất loạn. Hắn muốn báo thù, nhưng rất khó. Vừa rồi mấy đệ tử ngoại môn kia, có một câu là đúng. Hắn đan điền phá toái, không cách nào tu luyện. Nhục thân mạnh hơn cũng là phàm nhân. Mà lại ngoại môn đại khảo nửa năm sau liền muốn đến, giới này hắn lại không thông qua, liền sẽ bị khu trục xuống núi. Đến lúc đó, liền ngay cả cuối cùng một tia báo thù hy vọng cũng bị mất. Song phương chênh lệch càng lúc càng lớn. Báo thù rất xa vời. Một khi bị khu trục xuống núi, liền triệt để mất đi hy vọng. Tô Chân rất hận, nhưng không thể làm gì. Chảy xiết thác nước rót vào trong đỉnh đồng. Sông Tô Chân lung la lung lay. Dưới chân trơn ướt nham thạch làm hắn khó mà đứng vững. Tinh thần trong thoáng chốc, không để ý lại bị thác nước nặng lật. Ngã tiến vào trong hàn đàm. Phù phù. Ngay cả người mang đỉnh ngã vào hàn đàm. Ùng ục ục. Chìm vào đáy đầm. Tô Chân bị nước sặc một cái. Tỉnh táo lại. Giấy rua lấy muốn nổi lên mặt nước. Mà liền tại hắn muốn lên phù thời điểm. Một viên đoàn năng lượng huyết sắc. Bỗng nhiên từ đáy đầm xuất hiện. Chui vào trong thân thể của hắn. Hạt sống tiến hóa chuyện thuần Việt nhất từng đọc. Men rất chất. Gay cấn hấp dẫn qua từng cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. A. T. Tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm com chương hay. Bất tử truyền thừa, huyết mạch thức tỉnh. Đây là vật gì? Nhìn xem đoàn năng lượng huyết sắc tiến vào thân thể. Tô Chân hơi sững sờ. Không đợi hắn hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc ký ức chui vào trong đầu của hắn. Ký ức rất cổ lão, đến từ một tên gọi Bất Tử Đại Đế. Người, Tô Chân phiêu phù ở trong nước. Hai mắt nhắm nghiền, giống như chết đuối một dạng. Trên thực tế, hắn ngay tại chịu đựng một kiện chuyện phiền gì. Tại Tô Chân trong đầu, Bất Tử Đại Đế cuộc đời không ngừng trình diễn. Từ binh hoang mã loạn tiểu nạn dân, bị một tên lão binh thu dưỡng, tập luyện kém nhất trong quân quyền pháp, từng bước một trưởng thành, lẫn vào quân đội. Từ tiểu binh làm đến đại nguyên soái, cuối cùng võ đỉnh thiên hạ. Tu vi cũng là không ngừng tăng cao, chiến bại vô tận cường địch. Ngay tại lúc hắn trở thành đế quốc chi chủ thời điểm, lại bị nể trọng nhất tể tướng phản bội. Phế bỏ toàn thân tu vi, đánh vỡ đan điền, cầm tù tử lao. Nhưng hắn không có nhục trí, mà là lấy vô thượng nhị lực, đã thức tỉnh bất tử huyết mạch. Bằng vào bất tử huyết mạch, tu vi khôi phục trọng trưởng thiên hạ. Lần này, hắn tu vi gãy dài trăm thước tiến thêm một bước, vũ phá hư không tiến nhập tiên giới. Tại tiên giới trải qua một phen gió tanh mưa máu về sau, xông ra uy danh hiển hách. Cuối cùng thành lập thượng cổ thiên đình, hiệu lệnh quần tiên, chinh phạt thiên hạ. tôn xưng Bất Tử Đại Đế. Nhưng mà ngay tại Bất Tử Đại Đế trở thành tiên giới đại đế lúc, lại lần nữa lọt vào phản bội. Lần này là hắn Thiên Đình tể tướng. Lần này hắn bị đánh nát nhục thân, làm vỡ nát thần hồn, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Hai lần phản bội để Bất Tử Đại Đế hoàn toàn chết đi. Bất quá hắn đại địch không biết, chấn vỡ thần hồn bên trong có một sợi phiêu tán tại trong vũ trụ, cũng trở xuống cố hương của hắn Vô Tận Đại Lục, chờ đợi người hữu duyên. Hôm nay Bất Tử Đại Đế rốt cuộc chờ đến. May mắn tiểu bối, ta cùng ngươi có được sống nhau huyết mạch, nay giúp ngươi thức tỉnh, để cho ngươi kéo dài ta chí cường thần lực. Thiên Thu Vạn Đại, Chúa Tể Hoàn Vũ, Chí Cao Vương Tỏa đang chờ ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hồng hộc, Tô Chân từ trong đầm tỉnh lại, sặc ra hai cái nước về sau, bận bịu hốt hoảng bơi đến trên bờ, hình chữ đại nằm tại trong bụi cỏ, hô hấp lấy không khí mới mẻ, đồng thời đáy mắt lộ ra thật sâu mê hoặc. Cảm giác của hắn làm một giấc chiêm bao, ở trong mơ biến thành một người khác. Mặc dù từ ngã vào hàn đàm đến leo ra chỉ có ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, nhưng Tô Chân cảm giác giống như là qua hàng trăm hàng ngàn năm. Bất Tử Đại Đế cuộc đời rõ mồn một trước mắt, như thân lâm kỳ cảnh. Một câu, một sự kiện, một động tác chi tiết, Tô Chân đều có thể rõ ràng nhớ lại. Phảng phất hắn cùng Bất Tử Đại Đế xung hợp thành một người. Bất Tử Đại Đế, Bất Tử huyết mạch, tình huống như thế nào, ta là đang nằm mơ à? Tô Chân đầu óc hỗn loạn thành bột nhão, cảm giác sâu sắc mê hoặc. Mà liền tại hắn mê hoặc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác nơi bụng một trận nhiệt lưu bừng lên, dọc theo kỳ kinh bát mạch đi khắp toàn thân. Cố nhiệt lưu này chỗ trải qua chỗ, bị thác nước đánh ra thành màu đỏ như máu, nóng bỏng đau đến làn da. Bỗng cảm giác thanh lương, sảng khoái rất nhiều, để Tô Chân nhìn không được một tiếng. Làn da đập thương lành rất nhiều, Tô Chân hơi sững sờ. Không chỉ có làn da chính nhanh chóng khỏi hẳn, liền ngay cả đau nhức chân cơ bắp, cánh tay cơ bắp đều tại giảm bớt. Khoa trương nhất chính là Tô Chân cảm giác cỗ nhiệt lưu này tại nơi bụng không ngừng xoay tròn, giống như tại chữa trị cái gì. Chẳng lẽ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tô Chân bận bịu nổi thì đan điền. Tại hắn nhìn chăm chú dưới, quả nhiên thấy một đoàn năng lượng màu đỏ chính bao vây lấy một viên che kín vết sách màu trắng viên đan dược, chậm rãi chữa trị. Một chút tơ nhện giống như nhỏ bé vết sách chính mắt trần có thể thấy khép lại. Mặc dù cùng so sánh, những cái kia vết kiếm giống như to lớn vết sách mới kinh khủng, nhưng Tô Chân đã hết sức hưng phấn. Lại là thật, trong đầm kỳ ngộ không phải nằm mơ, mà là thật đạt được Bất Tử Đại Đế truyền thừa, đã thức tỉnh bất tử huyết mạch. Huyết mạch là Vô Tận Đại Lục đặc thù đồ vật, chỉ có trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài mới có thể thức tỉnh. Căn cứ huyết mạch khác biệt, sinh ra thần thông dị năng khác biệt. Thí dụ như Vạn Tượng Tông gần trăm năm nay, chỉ có một vị đệ tử đã thức tỉnh huyết mạch, cái kia chính là đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc. Nghe đồn hắn đã thức tỉnh huyết mãng huyết mạch, không chỉ tu luyện tốc độ kỳ quái, thi triển huyết mạch thần thông về sau, phía sau xuất hiện một đầu thông thiên huyết mãng, có thể vượt cấp chiến đấu, quả thực lợi hại, bị coi là tông chủ người nối nghiệp. Mỗi một cái thức tỉnh huyết mạch người đều là thượng thiên sủng nhi. Tô Chân từng là ngoại viện thứ nhất, cũng không có thức tỉnh huyết mạch, mà bây giờ hắn có, mà lại là bất tử huyết mạch. Dung hợp Bất Tử Đại Đế cuộc đời về sau, Tô Chân biết loại huyết mạch này chỗ cường đại. Bất tử huyết mạch chỉ cần rất nhỏ thức tỉnh, liền có thể để thương thế nhanh chóng khép lại. Huyết mạch thức tỉnh trình độ cao về sau, coi như gãy mất cánh tay, đều có thể mọc ra. Đạt đến trình độ tuyệt vời, coi như trái tim bị đánh nát, đều có thể trùng sinh. Đến bất tử đại đế loại trình độ kia, thân thể bị chấn thành hạt nhỏ. Chỉ cần có một viên hạt nhỏ vẫn còn tồn tại, liền có thể đấm máu trùng sinh. Có thể xưng bất tử bất diệt. Bất tử đại đế bị thiên đình tể tướng ám toán thời điểm, là bị chấn bể thần hồn mới không thể sống lại. Dù là như vậy, còn có một sợi tàn hồn bay ra, lưu lại một đạo truyền thừa, đủ để gặp bất tử huyết mạch cường đại. Loại huyết mạch này tuyệt đối là vô tận đại lục từ trước tới nay mạnh nhất một trong, được vinh dự phụ trợ chi vương. Bất tử huyết mạch phụ trợ chi vương tên tuổi Tô Chân đã có thể nghiệm. Tô Chân đan điền bị kích phá về sau, hắn từng tra khắp thư tịch đều không có biện pháp gì khôi phục. Có thể bất tử huyết mạch sau khi thức tỉnh, đan điền chính mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đích xác xác là đang khôi phục bên trong. Cái này đủ để chứng minh bất tử huyết mạch danh xứng với thực. Điều này cũng làm cho Tô Chân thấy được hy vọng, thấy được quật khởi lần nữa hy vọng. Bất tử đại đế, nghỉ ngơi đi. Cảm tạ truyền thừa của ngươi, ta sẽ đặt sắc đi xuống, ngươi không làm được, ta thay ngươi làm. Tô Chân trong mắt bắn ra hai đạo dọa người tinh mang. Giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú đã thức tỉnh. Sau đó bình tĩnh lại, biến trở về nguyên lai bình thường bộ dáng, hướng về phía hư không có chút cúi đầu. Huyết mạch sau khi thức tỉnh, Tô Chân tâm tình thư sướng, đang chuẩn bị trở về chỗ ở, bỗng nhiên cảm giác trong đầu có chút phồng lên, giống như có một đoàn đồ vật xông ra, là một đoàn ký ức, chuẩn xác mà nói là mấy chục bản khí công điển tịch. Mấy chục bản khí công theo thứ tự gạt ra, lơ lửng tại Tô Chân não hải trên không tản ra nhu hóa quang mang. Phân biệt là U Ảnh Bộ, Hổ Pháo Thần Quyền, Nộ Lãng Đao Pháp, Lăng Vân Độ, Hàn Băng Kiếm Pháp, La Hán Chân Thân, Liên Châu Tiến Quyền, vân vân. Mỗi một bản đều có kỹ càng giới thiệu, đã bao hàm thân pháp, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, phòng ngự các phương diện, mà lại đều là tầm thường cấp bậc khí công. Nhìn xem những khí công này, Tô Chân hơi sững sờ, nhưng nhíu mày tưởng tượng về sau, hắn liền hiểu được. Bất tử đại đế truyền thừa, trọng yếu nhất chính là giúp hắn thức tỉnh bất tử huyết mạch. Trừ cái đó ra, còn có một cái ẩn lợi. Cái kia chính là bất tử đại đế cuộc đời kinh lịch. Bất tử đại đế cả đời phong phú biết bao. Từ binh hoang mã loạn tiểu nạn dân, đến thành lập thượng cổ thiên đình đại đế. Kinh lịch sự tình, vượt qua người chi tưởng tượng. Tô Chân dung hợp đằng sau, tính cách thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Trở nên vô địch không sợ. Tiến bộ dũng mãnh. Đối với võ đạo nhận biết càng sâu. Trừ cái đó ra, bất tử đại đế tu luyện rộng lượng khí công cũng dung hợp tiến vào Tô Chân ký ức. Hơi có cổ quái là, bất tử đại đế phảng phất sợ hãi Tô Chân mơ tưởng xa vời. Xuất hiện khí công đều cùng Tô Chân cảnh giới cùng nhau xứng đôi. Thí dụ như hiện tại, Tô Chân ở vào tiên thiên cảnh, xuất hiện chính là kém nhất tầm thường khí công. Bất tử đại đế ngược lại là cẩn thận. Tô Chân cười một tiếng, minh bạch bất tử đại đế sủng tâm lương khổ. Bất quá không sao, võ đạo liền phải một bước một cước ấm. Ta trước tiên đem cơ sở làm chắc, lại chậm chậm trèo lên, tu luyện càng mạnh khí công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 3. Tôm tép nhãi nhép, trở lại tiên thiên canh muốn ăn từng miếng bước muốn từng bước một đi ăn một miếng không thành mập mạp. Hôm nay Tô Chân trước đáy đầm đạt được kỳ ngộ. Thức tỉnh bất tử huyết mạch. Đan điền bắt đầu chữa trị. Sau đó lại lấy được đại lượng khí công. Khí vận bạo dạp. Thu hoạch siêu cấp phong phú. Mặc dù là kém nhất tầm thường khí công. Nhưng Tô Chân ở ngoại môn 5 năm. Cũng bất quá chỉ tu luyện một môn tầm thường khí công. Nếu mà so sánh. Mấy chục bản mặc cho chọn lựa đã đủ xa xỉ. Cả hai kết hợp. Để Tô Chân lại cháy lên hy vọng. Có lòng tin đạp vào võ đạo đỉnh phong. Tiến vào nội môn tìm Hàn Vân Phong. Liễu Phỉ Phỉ báo thù. Cũng là ở trong tầm tay. Vừa nghĩ tới có thể gấp 10 lần hoàn trả Hàn Vân Phong. Liễu Phỉ Phỉ làm sự tình. Tô Chân khóe miệng liền không nhịn được nhích lên một đạo đường cong. Gào to. Đại thiên tài chuyện gì vui vẻ như vậy. Nói ra để cho ta vui vui lên. Ngay tại Tô Chân khóe miệng nhích lên một đạo đường cong thời điểm. Một tiếng chói tai trào phúng âm thanh truyền tới. Tô Chân quay đầu nhìn lại. Thấy là một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa. Tiêu Bằng. Tô Chân nhận biết đối phương. Đây là cùng hắn cùng giới đệ tử. Gọi Tiêu Bằng bây giờ tiên thiên bát trọng tu vi. Trước kia Tô Chân đắc thí thời điểm Tiêu Bằng ôm lấy hắn đùi không chịu buông tay, nịnh nọt vô cùng. Hắn vừa mất thí, liền bỏ đá xuống giếng, sợ có nửa điểm liên lụy. Tô Chân rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước hắn bị oan uổng lúc. Tiêu Bằng thế nhưng là người tiên phong. Bắn liên thanh giống như hướng hất lên người hắn nước bẩn. Phảng phất hắn đi theo Tô Chân. Là Tô Chân uy hiếp. Càng về sau Tiêu Bằng thay đổi bến tàu đầu nhập vào Hàn Vân Phong dưới trướng, rất được thưởng thức. Đáng tiếc. Tiêu Bằng thiên tư quá kém. Hàn Vân Phong tiến vào nội môn đều 3 năm. Hắn còn tại ngoại môn pha trộn. Bây giờ khoảng cách ngoại viện đại khảo còn lại nửa năm. Lấy thiên phú của hắn đoán chừng đừng đùa. Bất quá cái này không phương hại Tiêu Bằng ở ngoại môn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Y vào Hàn Vân Phong đùi. Ở ngoại môn thuộc con cua đi ngang. Coi như một chút tiên thiên cửu trọng đệ tử. Đều được né tránh 3 phần. Rất nhiều đệ tử mới mỗi tháng phát ra. Dưỡng khí đan. Đều bị Tiêu Bằng cướp đi. Tô Chân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể nói. Lấy Tiêu Bằng rác rưởi thiên phú. Có thể tu đến tiên thiên bát trọng. Rất lớn một phần là dựa vào cướp đoạt tài nguyên. Tô Chân cùng hắn không đối phó. Cái này không hợp nhau nguyên nhân. Một là Tiêu Bằng khi nhục hắn đoạt hắn dưỡng khí đan. Hai là Tiêu Bằng thân phận chân chính. Là Hàn Vân Phong xếp vào ở ngoại môn nhãn tuyến chuyên môn phụ trách giám thị Tô Chân. Người âm hiểm sợ nhất người hại. Hàn Vân Phong dựa vào âm mưu vừa kế, hãm hại Tô Chân, đồng dạng hắn 10 phần sợ hãi Tô Chân trả thù hắn. Cho nên dù là biết rõ Tô Chân đan điền phế đi, trung thân không thể tu luyện, vẫn là không yên lòng. Sắp xếp Tiêu Bằng thời khắc giám thị hắn, vừa có gì động liền bẩm báo. Thậm chí âm thầm còn buông lời. Nếu có phù hợp cơ hội, có thể trực tiếp xử lý Tô Chân, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu Bằng chó này đổ nghe lời, liên tiếp giám thị Tô Chân 3 năm. Hôm nay hắn xuất hiện tại thác nước một bên, trên thực tế, là thông lệ đến giám thị Tô Chân động tính. Ta là rất vui vẻ, bởi vì các ngươi bọn cẩu vật này đối với ta làm sự tình, ta có biện pháp hoàn trả. Tô Chân nhìn xem Tiêu Bằng ánh mắt băng lãnh. Đổi lại bình thường, Tô Chân sẽ chọn né tránh tránh đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhưng dung hợp bất tử đại đế cuộc đời về sau. Tô Chân tính cách thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Trở nên sát phạt quyết đoán. Vô địch không sợ. Có một cấu ngoài ta còn ai khí thế. Đối mặt khó khăn. Coi như biết rõ không địch lại. Cũng không nhượng bộ nửa bước. Dám tiến bộ dũng mãnh. dám chém giết tất cả. Biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Tiêu Bằng không có tư cách để hắn né tránh. Tiêu Bằng không có phát giác được biến hóa, coi là Tô Chân đang nói cuồng nói, ha ha cười nói. Ngươi phế vật này, đan điền đều phá, còn dám càn rỡ. Ta nhìn ngươi là tuyệt vọng quá mức, thần kinh thác loạn. Cũng đúng. Còn có nửa năm chính là đại khảo. Lấy tình huống của ngươi, khu trục xuống núi là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, ngươi một chút tu vi đều không có. Trở lại thế tục giới, còn phải cùng trước kia một dạng xin cơm ăn. Ha ha, trách không được ngươi điên rồi. Tiêu Bằng càng nghĩ càng là như vậy, cười to vài tiếng về sau, nghênh ngang rời đi. Dám thì ba năm, Tiêu Bằng đã sớm xác định Tô Chân phế đi, là chân chân chính chính một phế vật. Loại người này nói bất luận cái gì nói, Tiêu Bằng đều không yên lòng bên trên. Huống hồ Vạn Tượng Tông cấm chế tư đấu. Thác nước phu là công chung trường hợp lui tới đệ tử không ít. Bị thấy được không tốt. Nếu không thể dạy dỗ phế vật này, cùng hắn nói nhảm nhiều cũng vô dụng. Tiêu Bằng đung đưa đi khi dễ mới tới tiểu đệ tử. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Tô Chân con mắt lạnh như xương lạnh. Đợi ta tu vi khôi phục trước hết là giết ngươi con chó này. Vạn Tượng Tông đệ tử ngoại môn ở tại chân núi đại viện. Chân núi trong đại viện bao hàm trên trăm cái tiểu viện, Tô Chân liền ở tại số 71 trong tiểu viện. Cùng mặt khác tiểu viện lại phân ba cái phòng đơn khác biệt, số 71 tiểu viện chỉ có Tô Chân một người. Cái này cần nhờ vào hắn. Số xanh chiêu lấy, không có đệ tử nguyện cùng hắn trụ cùng nhau. Tô Chân mừng rỡ như vậy. Số 71 tiểu viện có chút rách nát. Trong sân mọc đầy cỏ dại. Một gốc cổ liễu che trời. Một cái giếng cổ vùng ven mọc đầy rêu xanh. Phía trên dòng dọc kéo nước mục nát hơn phân nửa. Mấy gian nhà lá cũng lâu năm thiếu tu sửa. Nhưng thắng ở ưu tính. Tô Chân cắm tốt cửa viện, khoanh chân cổ liễu dưới, nghiên cứu lên bất tử huyết mạch. Về phần Tiêu Bằng, hắn đã quên. Chỉ là tôm tép nhãi nhép, không xứng bị để trong lòng. Việc cấp bách là chữa trị đan điền. Tô Chân nhắm mắt nội thị, phát hiện đoàn kia năng lượng màu đỏ ngòm còn tại một khắc không ngừng chữa trị. Trên đan điền những cái kia tơ nhện giống như vết sách biến mất hơn phân nửa. Bất quá cùng to lớn vết kiếm vết nứt so ra, ngay cả chín châu mất sợi lông đều không có. Tốc độ chữa trị quá chậm. Tô Chân có chút nóng này, theo tốc độ này nửa năm sau ngoại viện đại khảo căn bản khôi phục không được. Có biện pháp gì hay không tăng tốc đâu. Tô Chân thử thôi động năng lượng màu đỏ ngòm, lại phát hiện năng lượng màu đỏ ngòm không bị khống chế. Hắn coi là phương thức không đúng, dùng vận chuyển chân khí phương pháp thử dưới, hay là không bị khống chế. Ngay sau đó lại dùng thi triển khí công phương pháp thôi động, tiếp tục không bị khống chế. Sau đó Tô Chân bắt đầu chuyển đổi động tác. Khoanh chân, đứng thẳng, ngồi trên ngựa, kim vây độc lập, đỉnh đầu hướng xuống, giang thẳng chân, xuống cầu các loại, giống như là cái tạp kỹ diễn viên, gân cốt hoạt động lốp bốp rung động, năng lượng màu đỏ ngòm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ai, Tô Chân không khỏi nhục chí, huyết mạch thức tỉnh quá hiếm thấy, trong thư tịch ghi chép đều không có bao nhiêu, huống chi khác biệt huyết mạch thiên phú thần thông khác biệt. Tô Chân coi như ra được một loại huyết mạch. Chỉ cần không phải bất tử huyết mạch, đồng dạng đối với hắn không có dẫn dắt. Tô Chân chỉ có thể từ từ tìm tòi. Lục lọi nửa ngày, sắc trời dần tối, Tô Chân bụng ùm ùm kêu lên. Suýt nữa quên mất hôm nay chỉ ăn một trận cơm đạt được kỳ ngộ làm ta hưng phấn quá mức. Tô Chân ra ngoài mua cơm bưng về tiểu viện ăn. Vạn Tượng Tông nguyên liệu nấu ăn đều là nhà mình. Mét là linh mễ. ẩm chứa quý giá linh khí. Đồ ăn là tay gấu, lộc nhung, chưng gà. Vẫn xứng một bình rượu hổ cốt. Sắc hương vị đều đủ. Phóng tới thế tục giới, coi như tiểu thế gia đều chịu không được mỗi ngày như thế ăn. Mà tại Vạn Tượng Tông, đây chỉ là đệ tử ngoại môn đồ ăn. Tục ngữ nói cùng văn phú vũ, tu luyện là rất tiêu hao dinh dưỡng. Dinh dưỡng theo không kịp, đánh một bộ quyền pháp liền tư thoát. Còn tu cái gì tu? Vì cái gì hàn môn khó ra tu sĩ? Đây chính là nguyên nhân. Cho nên Vạn Tượng Tông mười phần coi trọng dinh dưỡng. Đây vẫn chỉ là ngoại môn. Nghe nói nội môn nguyên liệu nấu ăn khoa trương hơn. Là đem người tham gia vàng thân, linh chi, tuyết liên các loại chân quý dược thảo đầu nhập một ngụm trong lò luyện đan, luyện chế thành đan thái hưởng dụng. Còn đệ tử chân truyền đã sớm không ăn loại thức ăn này, mà là chỉ nuốt đan dược. Tô chân thịt rượu cơm cùng một chỗ ăn chung 4 ca, gơ đồ ăn, rót vào bụng. Không phải hắn thùng cơm, mà là Tô chân chịu đánh nhục thân. Thể năng tiêu hao so đệ tử bình thường lớn mấy lần, cho nên mới có thể ăn một chút. Thường ngày những thức ăn này tiến vào dạ dày sẽ xuất hiện một chút chống đỡ chứng. Hôm nay lại một chút cảm giác đều không có. Ngay tại Tô chân hoài nghi có phải hay không lượng cơm ăn lại lớn thời điểm, hắn thình lình cảm giác phần bụng cái kia rong nước ấm mơ hồ lớn mấy phần. Tô chân giật mình, vội khoanh chân làm tốt nội thị đan điền. Tại hắn nhìn soi mói, năng lượng màu đỏ ngòm chữa trị đan điền vết sách quả nhiên nhanh thêm mấy phần. Những cái kia tơ nhện tế văn trong nháy mắt liền chữa trị hơn phân nửa. Đáng tiếc là loại hiện tượng này chỉ kéo dài nửa nén hương không đến, năng lượng màu đỏ ngòm liền yếu bớt, biến trở về loại kia tốc độ như rùa. Phát hiện này lại làm cho Tô chân vô cùng hưng phấn. Nguyên lai bất tử huyết mạch năng lực khôi phục cần nhờ tiêu hao dinh dưỡng. Biết tình huống về sau tiếp xuống liền dễ làm. Sau đó mấy ngày, Tô chân mỗi lần mua cơm đều thỉnh ngũ công cân đại lượng ăn thịt bị rót vào trong dạ dày. Đan điền vững bước chữa trị bên trong. Đến ngày thứ 7 thời điểm, Tô chân phát hiện tu bổ sau đan điền đã có thể chứa đựng một chút chân khí. Tu vi của hắn khôi phục được tiên thiên nhất trọng, rốt cuộc một lần nữa làm tu sĩ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 4. Dãy núi lịch luyện đột nhiên tăng mạnh. Rốt cuộc một lần nữa làm tu sĩ. Tô chân rất kích động, không quá kích động bên trong cũng có chút lo lắng. Đại lượng ăn cơm cố nhiên tăng lên tốc độ chữa trị, nhưng theo tốc độ này, ngoại viện đại khảo trước hay là không thể triệt để khôi phục. Vạn Tượng Tông trên lý luận không hạn đệ tử lượng cơm ăn, nhưng Tô chân muốn một người phát đi 100kg cũng là không thể nào. Huống chi mỗi ngày liền 3 trận. Tô chân chỉ có thể từ cái này 3 trận lấy được năng lượng. Quá chậm. Tô chân trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ quyết định mạo hiểm thử một lần. Lạc Hà Sơn mạch bên trong có đại lượng dã thú, yêu thú, còn có linh thảo. Ta đi bên trong lịch luyện, nói không chừng khôi phục càng mau hơn. Ta hiện tại là tiên thiên nhất trọng, có nhất định năng lực tự vệ. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tu sĩ ngay cả mạo hiểm tâm đều không có, vẫn xứng gọi tu sĩ a. Sáng ngày thứ 2, Tô chân chỉnh lý bọc hành lý, trên lưng một thanh gỗ chắc cung, hô hấp lấy sáng sớm ẩm ướt không khí, tiến vào Lạc Hà Sơn mạch. Mà tại hắn đi không lâu sau, phụ trách giám thì hắn Tiêu Bằng đã mất đi hành tung của hắn. Một phen nghe ngóng về sau, biết được có người nhìn thấy Tô Chân xuống núi, tiến nhập Lạc Hà Sơn Mạch. Tiêu Bằng tròng mắt đi lòng vòng, không biết nghĩ tới điều gì, bận biểu sai người cho nội môn Hàn Vân Phong mang hộ đi một phong thư. Lạc Hà Sơn Mạch kéo dài gần nghìn dặm, bao trùm Long Uyên tỉnh Tây Bộ hơn phân nửa khu vực, là một mảnh giống biển cả rừng rậm nguyên thủy. Bên trong kỳ hoa dị thảo vô số, lùm cây, dây leo, bụi gai khắp nơi có thể thấy được. Có cổ thụ che trời, tán cây che khuất bầu trời. Có xanh ngắt ướt át biển trúc, cũng có kết đầy tươi đào bàn đào thụ. Đồng dạng hùng sơn linh phong vô số, vách núi treo leo, sơn cốc đầm lầy, trào lên chảy xuôi sông lớn, bay chảy thẳng xuống dưới thác nước màu bạc, hợp thành toàn bộ dãy núi. Trong Lạc Hà Sơn Mạch có dã thú gào thét, yêu thú hoành hành, yêu cầm bay trên trời, sâu bò bò sát, không cẩn thận liền sẽ táng thân miệng thú. Nhưng gặp nguy hiểm liền có kỳ ngộ. Lạc Hà Sơn Mạch lý trưởng đầy chân quý dược thảo, lạc hồn thảo, tích ngọc hoa, ô linh căn, dương hỏa thảo các loại. Chỉ cần vận khí tốt liền có thể đụng phải. Đụng phải một gốc, liền có thể để người bình thường trong nháy mắt eo quấn bạc triệu. Một đêm chợt giàu. Vạn Tượng Tông đệ tử hái được một gốc, cũng có thể đổi đại bút điểm cống hiến. Tô Chân tới đây không phải hái thuốc, mà là ăn cái gì. Hắn trước kia làm ngoại môn đệ nhất lúc, thường xuyên đến Lạc Hà Sơn Mạch lịch luyện. Biết Vạn Tượng Tông chung quanh cái này mấy khối khu vực đều có nguy cơ gì, cho nên tuyển chỗ yêu thú ít nhất, dã thú rất nhiều địa phương. Leo lên một cây đại thụ, ở trên cao nhìn xuống phủ cận vài trăm mét, phát hiện một cái hồ ly. Xác định chung quanh không có những dã thú khác về sau, Tô Chân nắm lên gỗ chắc cung, rút ra một cây vũ tiễn, mở cung, nhắm chuẩn, tùng dây cung, một mạch mà thành. Hưu, vũ tiễn phát ra tiếng xé gió bén nhọn, hướng hồ ly vọt tới. Ngay tại kiếm ăn hồ ly phát giác được nguy hiểm tới gần, bận bịu hướng hang động chạy tới. Đáng tiếc thì đã trễ, bị vũ tiễn một tiếng bắn thủng cái cổ, đóng ở trên mặt đất, giãy rua một lát sau tắt thở mà chết. May mắn ta chịu đánh 3 năm nhục thân, lực lớn vô cùng, nếu không chỉ dựa vào tiên thiên nhất trọng chân khí, cách xa nhau 100 mét, sợ thật ngay cả một đầu hồ ly đều bắn không chết. Tô Chân thay đổi ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Rất nhanh phát hiện một đầu linh dương, bắt mũi tên, mở cung, nhắm chuẩn, tùng dây cung, một mạch mà thành. Vũ tiến bén nhọn gầm thét, đem con linh dương kia bắn chết tại trong bụi cỏ. Chợt Tô Chân lại phát hiện một đầu sắc thái lộng lấy đại xà, tại đối diện trên cây phun lưới, dựng đứng con ngươi, tản ra băng lãnh u mang, nhìn chằm chằm Tô Chân, phảng phất là đang nhìn con mồi. Tô Chân cười lạnh, lấy ra một cây mũi tên, nhắm chuẩn nó. Hưu, mũi tên bắn trúng đại xà 7 tấc, đưa nó hung hăng đính tại trên cây. Đại xà vặn vẹo thân thể, cuốn lấy thân cây một lát sau, tắt thở chết đi, mềm tộc tộc treo ở trên cây, giống như là một cây mì sợi. Tiếp tục tìm kiếm con mồi, phát hiện một đầu vưu chư, mở cung bắn tên trúng đích mục tiêu. Trong ốm tên 24 cái vũ tiến đều bắn sạch sẽ về sau, Tô Chân bò xuống đại thụ, bắt đầu thu thập thi thể. Rất mau đưa 20 cỗ các loại thi thể chồng chất tiến một chỗ trong thụ động, dùng tiểu đao cắt chém liên miên về sau, nuốt sống đứng lên. Thịt tươi rất khó ăn, bất quá cảm nhận được năng lượng màu đỏ ngòm chữa trị đan điền biến nhanh về sau, Tô Chân ăn say sưa ngon lành, Liên tiếp 3 ngày như vậy, Tô Chân tu vi khôi phục được tiên thiên nhị trọng. Lúc này, mục tiêu của hắn biến thành sói hoang, diều hâu, châu rừng. Hao phí 5 ngày, khôi phục được tiên thiên tam trọng. Tốc độ chữa trị hoàn toàn chính xác so tại tông môn lúc nhanh rất nhiều. Lúc này Tô Chân lần nữa cải biến mục tiêu, bắt đầu bắn giết con báo, lão hổ, sư tử, hùng bi. Hao phí 10 ngày, tu vi khôi phục được tiên thiên tứ trọng. Đến giai đoạn này, Tô Chân bắt đầu giết yêu thú. Từng đầu tiên thiên tứ trọng yêu thú hóa thành dưới tên vong hồn. Yêu đan bị Tô Chân khoét ra ăn hết, để hắn tu vi đạt đến tiên thiên ngũ trọng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tại Lạc Hà Sơn mạch chờ đợi 2 tháng, Tô Chân tu vi đạt đến tiên thiên lục trọng. Bất tử huyết mạch chữa trị đan điền tốc độ có thể nói đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Cứ theo tốc độ này, lại có 2-3 tháng, cam đoan có thể triệt để chữa trị, để Tô Chân tu vi trở về tiên thiên cảnh để thập trọng. Một ngày này, Tô Chân chính cùng 2 đầu dược viên chém giết. Dược viên là tiên thiên lục trọng yêu thú, bắp thịt cả người dữ tợn. Mặc dù thân cao chỉ có 1m5, nhưng khí lực vô cùng lớn, phối hợp móng vuốt sắc bén, còn có phun ra khí độc năng lực. Phổ thông tiên thiên lục trọng tu sĩ đụng tới một đầu đều khó mà chống đỡ, mà Tô Chân cùng 2 đầu chém giết còn chiếm căn cứ tuyệt đối thượng phong. Đánh 2 đầu dược viên gào thét liên tục, kêu thảm thiết không ngừng. Hổ pháo thần quyền, Tô Chân đấm ra một quyền, chân khí bắn ra, tại trên nắm đấm hình thành một tầng cương kình, oanh đến một đầu trên người dược viên về sau, lập tức đem nó đánh bay mấy trượng xa. Thân thể ở giữa không trung liền máu phun phè phè, còn một tiếng gào thét đều không có phát ra, liền xương cốt đứt gãy, tâm mạch cố đoạn mà chết. Những ngày này, Tô Chân chữa trị đan điền đồng thời cũng tu luyện bất tử đại đế truyền xuống khí công. Hắn tuyển 2 quyền, một bản hổ pháo thần quyền, một bản lăng vân độ. Hổ pháo thần quyền, tên như ý nghĩa, là một môn phi thường bá đạo quyền pháp, vừa mới trên người dược viên đạt được nghiệm chứng. Cùng cấp bậc tu sĩ, nếu như bị chính diện đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Lăng vân độ thì là khinh thân công pháp, có thể gia tăng tốc độ. Hổ pháo thần quyền, Tô Chân tu đến giai đoạn đại thành, mà lăng vân độ vẫn còn nhập môn giai đoạn, khoảng cách tiểu thành còn có chút khoảng cách. Dù là như vậy, 2 môn khí công phối hợp lại cũng làm cho hắn chiến đấu 2 cái tiên thiên lục trọng dược viên thành thạo điêu luyện. Về phần khí công khác, Tô Chân không có tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Một thì đều là tầm thường khí công, ở ngoại môn sử dụng vẫn được, tiến vào nội môn liền phải đổi. Đã như vậy, làm gì uổng phí sức lực tu nhiều như vậy. Thứ hai, Tô Chân bất tử huyết mạch, quyết định hắn chỉ cần chú trọng công kích cùng thân pháp là được. Về phần phương diện phòng ngự, không cần cân nhắc. Đương nhiên cũng không phải thật không bắt buộc phòng ngự loại khí công, chỉ là tại không có đụng phải cấp bậc đủ cao trước đó không cần thiết. Thí dụ như là hán chân thân, chỉ là một bản tầm thường khí công thôi, tăng lên trong phòng ngự cùng sắt lá châu rừng không sai biệt lắm, so với bất tử huyết mà kém xa, cho nên không cần thiết. Chi chi chi. Đồng bạn sau khi chết, còn lại dược viên giận không kềm được, dương nanh múa vuốt hướng Tô Chân đánh tới. Đồng thời trong miệng cuồng phún khí độc, tanh hôi khí độc đen kịt nồng đậm. Hổ pháo thần quyền, Tô Chân đấm ra một quyền, quyền cương chấn vỡ khí độc, một quyền đem dược viên đầu đánh nát, tại chỗ tử vong. Nhìn hai ngươi tình thâm nghĩa trọng, cũng không biết là được là cái, xuống hoàng tuyển tiếp tục làm bạn đi. đào ra hai yêu nội đan, Tô Chân tại chỗ ăn vào. Bất tử huyết mạch được bổ sung, năng lượng màu đỏ ngòm chữa trị đan điền tốc độ tăng lên. Ngay tại Tô Chân chạy về hang động nghỉ ngơi trên đường, đan điền bỗng nhiên run lên bần bật. Một cỗ bàng bạc năng lượng tuôn hướng tứ chi bát mạch của hắn. Đan điền lại chữa trị một thành, tu vi khôi phục được tiên thiên cảnh để thất trọng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 5. Tặng đầu người tới cưa chân vui mừng. Bất tử huyết mạch chữa trị năng lực còn tại ta đoán trước phía trên. Từ khi bắt đầu săn giết yêu thú về sau, Tô Chân liền không lại ăn thịt ăn, mà chỉ ăn yêu thú nội đan. Nội đan là yêu thú suốt đời chỗ tinh hoa, tương đương với tu sĩ đan điền, ẩm chứa năng lượng cực kỳ dồi dào. Hai cỗ dược viên huyết nhục ở bên trong đan trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ăn nội đan, Tô Chân muốn trở về hang động. Vừa đi mấy bước, đột nhiên nghe được bên cạnh trong rừng rậm truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Tô Chân bận bịu đem chân khí xót vào trong tai, cẩn thận lắng nghe. Lắng nghe bên dưới nguyên lai là thân phía bên phải mấy chục mét bên ngoài, có người đẩy ra lùm cây tại hành tẩu. Đồng thời trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Đáng chết tạp trùng, phế vật chạy đi đâu rồi? Hại ra tìm 7 ngày. Thanh âm hết sức quen thuộc, lại là Tiêu Bằng. Tiêu Bằng tâm tình rất khó chịu. 2 tháng trước hắn đem Tô Chân rời đi tông môn tin tức, sai người chuyển cho Hàn Vân Phong. Bởi vì Hàn Vân Phong vội vàng xông nổi môn Sơn Hà Bảng, nhận được tin tức đã là hơn 1 tháng sau đến. Lại phái người mang hộ tin cho Tiêu Bằng. Lại qua một đoạn thời gian, cho đến 1 tuần trước, Tiêu Bằng mới thu đến hồi phục. Hắn mở ra lá thư này, phía trên chỉ có một chữ, giết, màu đỏ như máu chữ lớn, lộ ra sát ý nồng nặc, cách giấy đều đập vào mặt, dày đặc khí lạnh. Tiêu Bằng biết Hàn Vân Phong động sát tâm. Mặc dù hắn cho rằng Hàn Vân Phong quá cẩn thận, nhưng vẫn là trơn tru theo tới Lạc Hà Sơn Mạch. Bởi vì Tiêu Bằng biết Hàn Vân Phong xuất thủ xa xỉ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có rất nhiều ban thưởng. Bằng nhất cử này tu đến tiên thiên thập trọng, tiến vào nội môn cũng không từng có biết. Đó là cái cơ hội đến một mực nắm chắc. Tiêu Bằng không nói 2 lời, theo tới Lạc Hà Sơn Mạch. Kết quả tìm 7 ngày, ngay cả cái dược ảnh cũng không thấy. Ngược lại bị con muỗi đốt toàn thân là bao. Tiểu phế vật không có tu vi, không có khả năng chạy xa, chẳng lẽ sớm bị dã thú ăn. Lời như vậy, ta muốn hay không nhặt khối xương đi cùng Hàn Vân Phong sư huyên giao nộp. Tiêu Bằng tức hổn hển, trong mắt quay tròn chuyển, đầy mình ruột tâm mắt. Vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh, chuyện này Tiêu Bằng một mình hành động. Nhưng một người lực lượng dù sao cũng có hạn, tìm ra được quá phiền toái. Tiêu Bằng ở bên ngoài viện diễu võ dương oai đã quen cái kia chịu được bực này tra tấn. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, hùng hùng hổ hổ nói, đi đâu đâu, đáng chết tiểu tạp chủng, nhanh lên đi ra để ra làm thịt ngươi. Rừng rậm một bên khác, Tô Chân nghe được thanh âm về sau, con mắt lập tức bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tô Chân con mắt híp thành một đầu tuyến, đáy mắt chỗ sâu một vòng hàn mang như băng, khóe miệng chậm rãi vểnh lên lên, nở nụ cười âm u. Chó ngoan đồ vật, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Ta Chân trước vừa thể tu vi khôi phục về sau, trước làm thịt ngươi con chó này. Không nghĩ tới các ngươi không kịp tặng đầu người tới cửa. Đã như vậy, ta lòng từ bi liền thành toàn ngươi. Tô Chân tu vi khôi phục lại tiên thiên thất trọng. Hổ pháo thần quyền, đại thành, lăng vân độ, nhập môn, lại thêm bất tử huyết mạch, chính diện cùng tiên thiên bát trọng Tiêu Bằng đánh, đều ổn thao phần thắng. Nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Tô Chân ở vào chỗ tối quyết định hảo hảo nắm chắc cái này ưu thế, 10 phần chắc 9 làm chết Tiêu Bằng. Hướng bốn phía nhìn một chút. Tô Chân tuyển một gốc cao 10 mét cổ thụ. Leo đến chạc cây bên trên. Ngừng thở. Hóa thành một đoạn cây khô. Chuẩn bị đánh lén. Rất nhanh Tiêu Bằng đi tới. Cái này tôm tép nhãi nhép không có phát giác nguy hiểm tới gần. Còn cần một cây đoạn đao bổ lùm cây mở đường. Đồng thời trong miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Đáng chết tiểu phế vật. Tạp chủng. Để cho ta bắt được ngươi không phải lột da của ngươi ra. Giúp ngươi gân. Để cho ngươi đớp cướp uống nước tiểu. Tra tấn cách 3 năm ngày. Lại chém rơi đầu ngươi. Để tiết ta mấy ngày nay chịu con muỗi đốt. Sắp chết đến nơi còn không chút nào biết. Tô Chân thần sắc không thay đổi. Khí tức đạm mạc. Chờ đến Tiêu Bằng từ hắn ẩn thân dưới cây đi qua lúc. Chân khí đục kình toàn thân. Đột nhiên phát lực. Một cái hổ pháo thần quyền hướng Tiêu Bằng đầu đánh tới. Quyền chưa đến, gió tới trước. Phần Phật cương phong thổi Tiêu Bằng sau đầu phát lạnh. Như là bị một cây đại thương tới gần. Tiêu Bằng trong lòng kinh hãi. Tiếng hét lớn. Ai? Đồng thời tiên thiên bát trọng tu vi một chút bộc phát. Đạp xuống đất mặt hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng Tô Chân quyết tâm ám toán. Như thế nào để hắn đào thoát? Lăng vân độ. Thi triển thân thể giữa không trung có chút chích đi. Hổ pháo thần quyền tiếp tục khóa chặt Tiêu Bằng. Người sau dưới khiếp sợ. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ cần miễn cưỡng né tránh cái ấp yếu hại. Dùng phía sau lưng ngăn lại một quyền này. Bành. Tiêu Bằng như cái bao tải bị đánh bay mấy trượng xa. Người ở giữa không trung trước hết phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó mặt hướng xuống trùng điệp quẳng xuống đất. Đem ra mặt thương phá. Cái mũi kém chút san bằng. Phần sau thân thể bởi vì quán tính hướng phía trước gãy. Cái mông ép đến trên đầu. Đầu đuôi đụng vào nhau thành bóng. Nhanh như chớp lăn ra cách xa mấy mét. Bụi đất tung bay. Cuối cùng đụng vào trên một cây đại thụ đụng thất điên bát đảo. Mới rốt cuộc đã ngừng lại lăn lộn. Khù khù khù, phúc, phúc phúc. Tiêu Bằng cuồng khục vài tiếng. Răng cửa hoác máu phun ra. Khóe miệng máu tươi chảy ròng. Chật vật không chịu nổi. Cái nào quy tôn tử đánh lén lão tử. Tiêu Bằng giãy xua lấy đứng lên quay đầu nhìn lại, kết quả thấy được một cái làm hắn nhất không tưởng tượng được người. Tô Chân ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh. Ngươi không phải muốn tìm ta à, ta ở đây. Tô Chân. Tiêu Bằng cái này giật mình không thể coi thường, hắn suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra, người đánh lén hắn lại là Tô Chân. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới là. Tô Chân một quyền này, rõ ràng ẩm chứa chân khí. Phế vật này vậy mà có thể tu luyện. Tiêu Bằng vừa sợ vừa giận. Trong nắm đấm của ngươi có chân khí, chẳng lẽ ngươi đan điền phục hồi như cũ, tu vi khôi phục rồi. Đan điền phá toái là không thể nào khôi phục, nhưng sự thật đang ở trước mắt, khiến cho Tiêu Bằng chấn động vô cùng. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết biết. Tô Chân lười nhắc giải thích. Bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Bằng biểu lộ một dữ tợn. Hừ, nhìn ngươi vừa rồi một quyền kia, nhiều lắm là tiên thiên thất trọng. Ta tiên thiên bát trọng tu vi coi như bị ngươi đánh lén thủ thương, giết ngươi yêu nguyên dễ như trở bàn tay. Ngươi cái này tiểu phế vật chết tạp chủng, đan điền phá toái đều có thể khôi phục, tất nhiên có đại bí mật. Giết ngươi, bắt ngươi đầu người cùng Hàn Vân Phong sư huyên tranh công có thể được đến càng lớn khen thưởng. Tiêu Bằng đầy bụi đất. Da mặt thương phá rất nhiều. Cái mũi máu tươi chảy ròng. Răng cửa mất rồi. Khóe miệng bốc lên bọt máu. Phía sau lưng đau nhức kịch liệt. Khiến cho hắn vẻ mặt nhăn nhó. Nhìn đặc biệt dữ tợn. Riêng là như vậy uy hiếp người đến mới càng lộ vẻ điên cuồng. ngu không ai bằng. Tô Chân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước đi tới, khí thế phong khinh vân đảm, ngữ tốc không nhanh không chậm. Ta dám chủ động xuất hiện, đã nói lên có năng lực giết ngươi. Hiện tại thân ngươi bị thương nặng, là ta thịt cá trên thớt gỗ. Giết thế nào ngươi ta định đoạt? Ngay cả điểm ấy đều muốn không rõ, còn sống cũng là lãng phí lương thực, đưa ngươi bên trên hoàng tuyển đi. Dứt lời, lớn vượt qua một bước, một quyền đánh tới. Hổ pháo thần quyền. Thi triển chân khí dâng trào, quyền cương phần phật, phong bế Tiêu Bằng đường lui. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy. Cảm thụ được một quyền chi uy, Tiêu Bằng sắc mặt rốt cuộc thay đổi, trở nên mặt như màu đất. Đáy lòng dâng lên ngập trời sợ hãi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 6. Trên hoàng tuyển lộ, ngươi đi trước một bơ u v quy quy o cơ Bằng cảm thụ đi ra. Hổ pháo thần quyền, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, ngăn cản xuống xác suất đều không cao, huống chi trọng thương chi khu. Căn bản là không có cách ngăn cản. Phế vật này lúc nào mạnh như vậy? Hắn một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Tiêu Bằng vừa kinh vừa sợ. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bận bịu hét lớn một tiếng. Chân khí rót vào hai chân. Cuồng đạp đất mặt. Điên cuồng hướng một bên tránh. Đánh người đánh trước gan. Gan phá. Khí thế liền không có. Chính là lão hổ vứt bỏ nanh vuốt. Binh sĩ vứt bỏ vũ khí. Thành dây đợi làm thịt. Tiêu Bằng tôm tép nhãi nhép bản sắc mở ra không bỏ sót. Đối mặt hổ pháo thần quyền. Dọa đến vong hồn cố bốc lên. Ngay cả cơ bản nhất phòng ngự đều làm không được. Chỉ biết là tránh. Giống hắn loại chân chó này. Bình thường chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Khi dễ nhỏ yếu. Một khi phát hiện đối phương so với chính mình lợi hại liền thành cháu trai. Quỳ xuống dập đầu gọi ra ra đều sợ chậm. Tiêu Bằng vùng về né tránh. Há có thể tránh thoát Tô Chân nắm đấm. Bành. Tô Chân một quyền đem hắn bắn bay mấy mét, đụng vào một viên cổ thụ, phun ra một ngụm máu. Sau đó Tô Chân đắc thế không tha người. Một quyền tiếp một quyền. Đánh Tiêu Bằng từng bước nhượng bộ. Cuối cùng liên tiếp 7 quyền rơi xuống trên người Tiêu Bằng. Đem hắn xương sườn giảm giá 3 cây. Xương vai đánh gãy. Cánh tay đánh gãy. Xương đùi đánh gãy. Đầu đánh ra vết sạn. Bùn nhão giống như nằm trên mặt đất. Liên tiếp cầu xin tha thứ. Tô sư huyên tha mạng, Tô sư huyên tha mạng a. Tiêu Bằng trên mặt treo máu, dọa đến sợ vỡ mật kêu rên cầu xin tha thứ. Ta là bị Hàn Vân Phong ép, ta chưa từng nghĩ tới cùng ngươi đối nghịch thiên địa chứng giám nha. Tô Chân ánh mắt lạnh nhạt. Loại nói nhảm này nếu là tin, sự thông minh của hắn cũng không cần đi võ đạo. Nhìn ra Tô Chân không lưu tình, Tiêu Bằng sắc mặt quét ngang, mở chừng hai mắt uy hiếp nói. Đáng chết phế vật, ngươi dám giết ta, Hàn Vân Phong sư huyên sẽ đem ngươi rút gân lột ra tháo thành tám khối. Mà lại vạn tượng tông cấm chỉ đồng môn tương tàn, ngươi giết tông môn ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ngươi tốt nhất thả ta, ta đại nhân bất kể tiểu nhân tội, việc này như vậy bỏ qua. Nếu không, ầm, răng, rắc, thanh thúy tiếng gãy xương. Nói còn chưa dứt lời. Tô Chân một cước liền đá gãy Tiêu Bằng ngực trái 4 cái xương sườn. Trong đó một cây xương sườn. Trái tim. Tiêu Bằng cuồng ho ra máu. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Đối với thế gian vô cùng quyến luyến ánh mắt. Dần dần đã mất đi sắc thái. Nói nhảm nhiều quá. Tô Chân không tâm tư nghe hắn uy hiếp, một cước đá chết về sau, liền muốn rời khỏi. Lạc Hà Sơn mạch dã thú yêu thú hoành hành. Thi thể tại cái này. đảo mắt liền sẽ bị ăn đến sạch sẽ. Đều không cần hủy thi diệt tích. Nhưng vừa đi mấy bước, Tô Chân trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này rất khủng bố. Nhưng nghĩ nghĩ đổ phù hợp lẽ thường. Võ đạo bản tàn nhẫn, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không cho phép lòng dạ đàn bà. Bất tử đại đế viết xe đổ. Còn tại trước mắt, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Bất kỳ cái gì tài nguyên cũng không thể lãng phí. Tô Chân trở lại Tiêu Bằng trước thi thể, đào ra đan điền nuốt vào. Yêu thú nội đan có thể bổ sung, tu sĩ đan điền tự nhiên cũng được. Tô Chân chính là ăn người luyện công. Bất tử huyết mạch luyện hóa Tiêu Bằng đan điền. Năng lượng màu đỏ ngòm liền bàng bạc. Gia tốc chữa trị. Một đầu to lớn vết kiếm vết nứt được chữa trị. Tô Chân tu vi khôi phục được tiên thiên thất trọng trung kỳ. Tô Chân lãnh khốc cười một tiếng, đem trên người Tiêu Bằng một chút đáng tiền đồ vật tìm ra đến về sau, rời đi nơi đây. Sau đó tìm một chỗ. Tô Chân một bên tiếp tục tiêu hóa năng lượng chữa trị đan điền. Một bên phối hợp trên người Tiêu Bằng tìm kiếm tới một chút tài nguyên. Tiếp tục bổ sung. Hao phí 6 ngày, lại chữa trị một đầu to lớn vết kiếm vết nứt, khôi phục được tiên thiên bát trọng cảnh giới. Sưu, sưu, sưu. Trong rừng rậm, Tô Chân thi triển Lăng Vân Độ. Người nhẹ như yến. Giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn phát hiện một đầu tiên thiên bát trọng thiết giáp thú. Ngay tại truy đuổi. Mắt thấy là phải đuổi kịp thời điểm. Đột nhiên nghe được nơi xa trong rừng rậm. Truyền đến một tiếng rung trời hổ gầm. Rống. To lớn hổ gầm. Vang vọng sơn lâm chấn động đến chim rừng kinh bay, lá cây hoa hoa tác hưởng. Cái gì hung thú uy thế thật lớn. Tô Chân bị chấn động đến lùi lại 3 bước. Hắn bận bịu leo lên một cây đại thụ. Thuận hổ gầm âm thanh phương hướng nhìn lại. Chân khí rót vào hai mắt. Ánh mắt trông về phía xa. Xuyên thấu qua vài dặm rừng rậm về sau. Mơ hồ thấy được một tôn quái vật khổng lồ. Là một đầu lão hổ. Một đầu chiều cao vượt qua 5 mét. Thể trọng 3 tấn nhiều. Toàn thân lông tóc xích hồng. Phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt lão hổ. Là hỏa diễm hổ vương. Tô Chân nhận ra con yêu thú này. Đây là Lạc Hà Sơn mạch vạn tượng tông phủ cận bá chủ. Cảnh giới tiên thiên thập trọng. Thân thể có thể thiêu đốt hỏa diễm. Khống chế hỏa diễm công kích hổ yêu. Tại tiên thiên cảnh bên trong có thể đi ngang. Y giao, phương thác mau trốn, ta đoạn hậu. Tại trước mặt hỏa diễm hổ vương có 3 người, 2 nam 1 nữ. Lúc này một tên cầm đao thiếu niên chính hướng hỏa diễm hổ vương bổ ra một đao. Theo trường đao chém ra. Đao khí bắn ra. Đao ảnh tràn ngập trong rừng. Đem mặt đất cày ra rất lắm lời con. Bên cạnh cây cối gặp nạn. Chả cây. Thổ nha nhao nhao rơi xuống. Nhưng hỏa diễm hổ vương không sợ chút nào gào thét một tiếng. Một chảo liền đem tất cả đao khí đập tan thành mây khói. Nó hổ chảo quấn quanh lấy đảo đảo hỏa diễm. Đao khí căn bản đối với nó vô hiệu. Đánh nát đao khí về sau, hỏa diễm hổ vương hướng cầm đao thiếu niên đánh tới, miệng to như chậu máu cắn về phía đầu hắn. Phương sách cẩn thận, gọi là y giao. Thiếu nữ cùng gọi, phương thác. Thiếu niên biến sắc đồng thời hướng hỏa diễm hổ vương phát động công kích. Thiếu nữ y giao ném ra một cái sáng loáng thải hoàn đánh tới hướng đầu hổ. Thiếu niên phương thắc thì cầm trong tay một ngụm phi hạt liên nổ bóp cò. Băng băng băng băng. Hướng hỏa diễm hổ vương con mắt bắn ra 4 cái tinh cương tiễn. Phi hạt liên nổ là chế thức vũ khí. Khách quan phổ thông cung nỏ. Lực xuyên thấu mạnh hơn. Tầm bắn càng xa. Trọng yếu nhất chính là có thể liên xạ. Rống. Thải hoàn bị hỏa diễm hổ vương một chảo khai mạc. Không có cấu thành uy hiếp. Nhưng bốn cái tinh cương tiến khiến cho nó không dám khinh thường. Bận bịu hai mắt nhắm nghiền ra. Âm vang, âm vang. Mũi tên bắn tới hổ vương trên mí mắt. Vậy mà phát ra kim loại dao mâu thanh âm. Có thể xuyên thấu tấm sắt mũi tên. Vẹn vẹn tại hỏa diễm hổ vương trên mí mắt. Lưu lại bốn cái trắng lốm đốm. Kinh khủng lực phòng ngự khiến cho ba người hít một hơi lãnh khí. Thừa dịp hỏa diễm hổ vương tránh né mũi tên thời điểm cầm đao thiếu niên. Phương sách vội vàng né tránh, đứng ở khu vực an toàn cùng hai đồng bạn tụ hợp. Rống. Hỏa diễm hổ vương sau khi hạ xuống, nhe răng trợn mắt cùng ba người đối mặt. Đập vào mặt hung uy. Để ba người cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Nhất là thiếu nữ y giao. Trong mắt to tràn đầy nước mắt. Đều nhanh sợ quá khóc. Người đến lần này. Tô Chân nhìn ra. Ba người này không phải vạn tượng tôn đệ tử. Tám thành là Lạc Hà Sơn mạch phổ cận. Đi ra lịch luyện thế gia đệ tử. Trong đó cầm đao thiếu niên Phương Sách là thủ lĩnh. Tu vi tiên thiên cửu trọng. Dùng phi hạt liên nỗ Phương Thác. Tu vi tiên thiên bát trọng. Yếu nhất là thải hoàn thiếu nữ y giao. Chỉ có tiên thiên thất trọng tu vi. Lấy ba người bọn hắn phối trí. Đối phó đại đa số tiên thiên cảnh yêu thú đủ. Nhưng đụng tới hỏa diễm hổ vương. Hiển nhiên vận khí suy tới cực điểm. Cái kia cầm đao thiếu niên. Một mình đối mặt hỏa diễm hổ vương mà nói. Nói không chừng còn có một chút chạy trốn xác suất. Nhưng mang lên hai cái vướng víu. Liền không có đùa giỡn. Xem bọn hắn ba cái bộ dáng. Hẳn là chiến đấu một lát. Chân khí đều tiêu hao 7-8 phần. Hiện tại coi như muốn một mình chạy trốn. Cũng làm không được. Tô Chân lắc đầu, không muốn xen vào việc của người khác. Ba người là hẳn phải chết cuộc diện. Tô Chân liền có lòng muốn cứu. Cũng không có cái năng lực kia. Không bằng mắt không thấy tâm là tính. Ngay tại lúc Tô Chân muốn đi lúc. Hỏa diễm hổ vương lần nữa phát động công kích. Phương Sách cắn răng nghênh tiếp. Một đao bổ về phía đầu hổ. Đao quang huy hoàng. Hàn mang bốn phía. Y giao cùng Phương Thác cũng đồng thời phát động tiến công. Một cái kim loại thải hoàn vọt tới eo hổ. Một cái bóp cò. Bốn cái tinh cương tiến bắn về phía lão hổ đầu. Rống. Hỏa diễm hổ vương một đầu đụng bay Phương Sách. Một đuôi quét bay thải hoàn. Một chảo chụp về phía mũi tên. Âm vang, âm vang, âm vang. Liên tục ba cây tinh cương tiến bị ngăn lại. Còn có một cây không biết đi cái gì vận khí cướp chó. Thế mà từ hổ chảo khe hở bên trong lưu qua. Tại hỏa diễm hổ vương phản ứng trước đó. Bắn trúng mắt trái của nó. Phốc xích. Một tiếng hỏa diễm hổ vương mắt trái bên trên cắm một cây tinh cương tiến đuôi tên rung động run rẩy động. Hỏa diễm hổ vương thụ thương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 7. Đồ hổ phốc xích. Một tiếng hỏa diễm hổ vương mắt trái bên trên cắm một cây tinh cương tiến đuôi tên rung động run rẩy động. Ngao. Hỏa diễm hổ vương gào lên thê thảm. Một đoàn khổng lồ khí lưu từ trên người nó bắn ra. Đem ba người trực tiếp tung bay xa 10 mét. Nhưng lúc này làm cái gì đã trễ rồi. Mũi tên đưa nó mắt trái bắn mù. Nóng hổi máu tươi theo gò má chảy xuống. Hỏa diễm hổ vương thống khổ gào thét. Nó nghĩ không ra đối phó mấy cái sâu kiến. Thế mà dưới sự khinh thường. Mù mất một con mắt. Rống. Hỏa diễm hổ vương gào thét. Thiên phú thần thông phát động. Từng đạo hỏa diễm theo nó bên ngoài thân toát ra. Trong rừng nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Chung quanh khô cạn cây cối. Lá rụng cũng bắt đầu phát vàng. Quan xoắn. Bốc lên khói đen. Ngay cả không khí đều đốt mờ đi. theo hỏa diễm hổ vương đem liệt diễm thúc đến cực hạn. Toàn bộ thân hổ biến thành một ngụm lò nung lớn. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Tinh cương tiễn vậy mà hóa thành thép nước. Tích tích đáp đáp chảy đến trên mặt đất. Mặt đất ẩm ướt bị hong khô, bùn đất đốt cháy về sau biến thành lộng lấy lưu ly. Hỏa diễm hổ vương triệt để nổi giận. Mà tại cách đó không xa, trên cây cối Tô Chân lông mày một chút trống lên. Một đầu mù mắt trái hổ vương. Đây cũng là một cơ hội. Nếu như ta có thể giết nó, bất tử huyết mạch được bổ sung, đan điền thậm chí có thể chữa trị đến chín thành. Tô Chân trong lòng lửa nóng. Hỏa diễm hổ vương dưới trạng thái bình thường, Tô Chân cùng ba cái gia hỏa liên thủ cũng đánh không lại. Nhưng phi hạ liên nỗ thiếu niên đụng đại vận, ngoài ý muốn bắn mù hổ vương một con mắt, lấy được mấy phần thắng. Trong giang hồ có rất nhiều độc nhãn long. Bọn hắn đang nhìn đồ vật. Đánh nhau phương diện không bị ảnh hưởng. Cùng người bình thường một dạng. Đó là bởi vì bọn hắn sớm thích ứng. Mà tại lúc trước mắt mù trong nháy mắt, thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống. Có thể bảo trì một nửa cũng không tệ. Hỏa diễm hổ vương chính là loại trạng thái này. Một con mắt bị bắn mù để hỏa diễm hổ vương cuồng bạo. Càng quan trọng hơn là mắt trái đã triệt để nhìn không thấy, phạm vi tầm mắt trong nháy mắt bị thu nhỏ lại một nửa. Tổng hợp cân nhắc, hoàn toàn chính xác có rất lớn phần thắng. Tô Chân hạ quyết tâm, hắn thi chuyển lăng vân độ, hướng chiến đấu phương hướng bỏ chạy. Rống, hỏa diễm hổ vương phẫn nộ gào thét, toàn thân đốt hừng hực liệt hỏa, hướng phương sách ba người đánh tới. Cuồng phong nhất đao. Đối mặt hổ vương công kích, y giao sợ quá khóc, lê hoa đái vũ. Phương Thác giơ lên phi hạt liên nổ, bóp cò, cũng nhìn phát hiện mũi tên ránh bắn sống. Chỉ có phương sách không để ý thương thế, cắn răng đứng lên, hao hết lực lượng toàn thân, lần nữa bổ ra một đao. Một đao này cuồng phong gào thét, đao mang kinh thiên thế mà đem phẫn nộ trạng thái dưới hổ vương đánh lui xa 10 mét. Hỏa diễm hổ vương rơi xuống nơi xa. Phốc! Phương sách một miệng lớn máu tươi phun ra, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh. Rất rõ ràng một đao này là nghiền ép hắn tiềm lực công kích. Hắn cùng hỏa diễm hổ vương chiến đấu đã lâu. Vốn là thương thế không nhẹ. Tiêu hao chân khí 7-8 phần. Bổ ra đao này về sau, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Phương sách xử lấy đao, tận lực để cho mình đứng đấy. Nhưng thông qua hắn đơn bạc hô hấp, liền có thể biết hắn là nỏ mạnh hết đà. Phải chết a! Phương sách, Phương Thác, thiếu nữ y giao lâm vào tuyệt vọng. Hỏa diễm hổ vương nhiều lần phiên bị đánh lui, giận không kềm được. Toàn thân liệt hỏa khuyết tán hơn 3 mét. Mặt đất đều muốn bị đốt thành nham tương. Mơ hồ có mùi lưu huyền gay mũi truyền ra. Nó dùng còn sót lại mắt phải nhìn chằm chằm phương sách. Từng bước một đi tới. Như địa ngục đi ra ác ma. Muốn đem cái này lớn nhất trở ngại xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy khoảng cách phương sách còn lại xa 4 mét. Hỏa diễm hổ vương muốn cắn một cái rơi phương sách đầu thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong rừng bắn ra. Chỉ nghe một tiếng. Hổ pháo thần quyền. Quát khẽ, đạo hắc ảnh kia liền hổ vương phía trước. Bành phốc xích. Đạo hắc ảnh kia đối với đánh lén, lô hỏa thuần thanh, mỗi một chi tiết nhỏ đều nắm được cực hạn. Thừa dịp hỏa diễm hổ vương bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, lại bởi vì con mồi mất đi sức chiến đấu, buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy quyền cương nắm đấm, khóa chặt hổ vương mắt trái, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực đảo hoàng long. Chỉ nghe phốc xích một tiếng vào thịt trầm đục, nắm đấm kia thế mà toàn bộ đánh vào hổ vương phá toái mắt trái trong ồ ngao. Hỏa diễm hổ vương phát ra kinh thiên kêu rên, song trảo bắt loạn, muốn xé nát kẻ đánh lén. Mà đối phương sớm có đoán trước, trượt cùng cá trạch đồng dạng, một chút liền tránh ra. Ngao, rống. Hỏa diễm hổ vương một bên kêu rên một bên gầm thét. Ánh mắt phòng ngự vốn là kém, bị mũi tên bắn mù về sau, càng vô cùng suy yếu, gió thổi đều đau. Hiện tại một quyền đánh tiến đến, không chỉ có để hổ vương đau đến nổi điên, mà lại nắm đấm thông qua phá toái hốc mắt, đem quyền kình một tia không rơi truyền vào trong đầu, làm nó chỉ cảm thấy đại não đều thiết chùy mãnh liệt nện cho một chút. Ông ông tác hưởng đồng thời, choáng đầu hoa mắt đứng lên. Đối với sự vật phán đoán xuất hiện đại lượng ảo giác. Nó cắn xé, loạn trảo, gào thét, gầm thét, kêu rên. Bóng đen tự nhiên là Tô Chân. Tô Chân nắm chắc thời cơ, một chút làm cho hỏa diễm hổ vương thương càng thêm thương. Cái này cũng chưa hết, thừa dịp hỏa diễm hổ vương nổi điên, hắn từ bên trái lấn người mà lên, xoay người ngồi xuống trên người hổ vương. Eo hổ song quyền máy đóng cọc giống như rơi xuống, chùy đầu hổ phanh phanh rung động, trận trận kim loại dao mâu âm thanh vang vọng sơn lâm. Hỏa diễm hổ vương gào thét lớn hơn. Tô Chân thân hổ một quyền tiếp một quyền, quyền quyền đến thịt, nắm đấm cùng ra hổ ở giữa tóe lên một đóa đóa huyết hoa. Thất thần làm gì, nhanh hỗ trợ. Tô Chân xông Phương Sách ba người hô. Phương Sách bọn hắn xem sớm choáng váng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng hổ vương đánh lẫn nhau đến một khối, không để ý liệt hỏa đốt người, cưới tại lão hổ trên thân, quyền quyền đến thịt oanh kích. Bọn hắn hoài nghi có phải hay không trong tuyệt vọng sinh ra ảo giác, cho đến Tô Chân một hô mới thức tỉnh tới, luống cuống tay chân trợ chiến. Phương Sách mất đi sức chiến đấu chỉ có thể nhìn. Thiếu nữ Y Giao chưa tỉnh hồn giúp không được gì, chỉ có Phương Thác đem phi hạt liên nổ lấp đầy, một lần nữa nhắm chuẩn, bóp lấy cò súng. Băng băng băng băng, bốn cái tinh cương tiến hướng hỏa diễm hổ vương phóng tới. Hỏa diễm hổ vương dùng ra nhẹ nhóm ngăn lại, bất quá có một cây mũi tên lại bị Tô Chân ôm đồm đến trong tay. Thừa dịp hỏa diễm hổ vương đầu não không rõ, chừng mắt mắt phải nhìn loạn lúc, một chút chạm vào hỏa diễm hổ vương mắt phải bóng bên trên. Phốc xích, tinh cương tiến đâm thủng ánh mắt, văng khắp nơi, hỏa diễm hổ vương triệt để mù. Hai mắt toàn mù, rống, mất đi hai mắt về sau. Hỏa diễm hổ vương lâm vào sợ hãi cùng tức giận cực hạn. Gầm thét, xôi trào muốn đem Tô Chân vứt bỏ, hoặc là đâm chết. Mà Tô Chân gắt gao ôm lấy lão hổ cổ, giống cắm rễ vách núi kình tùng, mặc cho gió táp mưa sa, ta từ lù lù bất động. Mà chỉ cần hỏa diễm hổ vương một chậm lại bốc lên, Tô Chân liền một quyền đánh tới hướng nó mắt mù. Đau đến hổ vương tiếp tục bốc lên, vật lý công kích vô hiệu về sau, hỏa diễm hổ vương phải dùng liệt hỏa thiêu chết Tô Chân. Toàn thân hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, đem không khí đều đốt lúp búp rung động. Tô Chân cảm giác sống ôm lấy một cái lò luyện đan, hắn nóng đều nhanh quen. Nhưng Tô Chân đem bất tử huyết mạch vận đến cực hạn, làn da đốt cháy khét, đồng thời bất tử huyết mạch tiến hành khôi phục. Cứ như vậy kiên trì nổi, hổ vương đau nhức kịch liệt, ở vào trong địa ngục. Tô Chân liệt hỏa đốt người, dựa vào bất tử huyết mạch, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng làm hắn đau đến hàm răng cắn chặt. Song phương cũng không chịu buông tay, kiên trì sau một nén nhăng, hỏa diễm hổ vương khí tức dần dần uể oải, trên thân liệt diễm cũng dần dần dập tắt. Tô Chân song quyền không ngừng huy động, chân khí hao tổn không về sau, dựa vào nhục thân đánh, cuối cùng đem hổ vương có thể so với bách luyện tinh cương đầu, chùy chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 8. Tiên thiên cửu trong chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ hổ vương trên thi thể rơi xuống. Giờ phút này hắn tình trạng kỳ kém, chân khí tiêu hao hầu như không còn, làn da triệt để đốt cháy khét, cơ bắp quen ba phần, mơ hồ còn có thể nghe đến trận trận mùi thịt. Bất quá hắn có bất tử huyết mạch hộ thể, không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục. Tô Chân cố nén đau xót ngồi xuống, lột bỏ một đoạn da hổ bọc lấy thân thể, cùng Phương Sách ba người đối mặt. Đến từ hỏa diễm hổ vương uy hiếp trừ bỏ, tiếp xuống chính là giữa người và người. Bởi vì chia của không đồng đều, tự giết lẫn nhau cố sự, từ xưa thế nhưng là không ít. Tô Chân nhìn xem bọn hắn, nói: nên tự giới thiệu mình đi. Phương Sách, Phương Thác. Thiếu nữ Y Giao còn không có từ tuyệt cảnh phùng sinh trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hổ vương thi thể. Không tin đầu này cấp bá chủ yêu thú cứ thế mà chết đi. Nghe được cha hỏi về sau, Phương Sách dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, nhìn xem than tốc giống như Tô Chân nói: tại hạ Phương Sách, vị này là Phương Thác, đây là Phương Y Giao, chúng ta là Thanh Phong Thành Phương gia đệ tử. Lần này đến Lạc Hà Sơn mạch lịch luyện, không muốn đụng phải một đầu hỏa diễm hổ vương. Đa tạ ăn nhân cứu, nếu không liền muốn táng thân miệng cọp. Thanh Phong Thành, Phương gia. Tô Chân nhớ tới Thanh Phong Thành, đó là khoảng cách Vạn Tượng Tông gần nhất thế tục thành trì, hàng năm đều có chút con em thế gia đến Lạc Hà Sơn mạch lịch luyện. Bất quá hắn giống như nhớ kỹ, hắn từng nhận biết một người, cũng là đến từ Thanh Phong Thành, đồng dạng là cái rất có thực lực thế tục gia tộc, nhưng trong thời gian ngắn nhớ không nổi là ai. Phương Sách hỏi: xin hỏi ăn nhân thế nhưng là Vạn Tượng Tôn cao đồ? Tô Chân gật gật đầu. Phương Sách, Phương Thác, Phương Y Giao lập tức nổi lòng tôn kính. Vạn Tượng Tôn thân là Long Uyên tỉnh duy nhất võ học tôn môn, là mỗi một cái tôn trọng võ đạo thánh địa. Nhưng hàng năm khai phái thu đồ đệ, điều kiện đều cực kỳ hà khắc, phù hợp không có mấy cái. Phương Sách bọn hắn liền từng thi qua, bất quá đều thất bại. Cho nên vừa xác nhận Tô Chân thật đến từ Vạn Tượng Tông, kính ngưỡng cảm giác lập tức xông ra. Nhìn xem bề ngoài thê thảm Tô Chân, Phương Sách bọn người trong lòng còn thầm nghĩ: không hổ là thánh địa chi đồ. Nhìn hắn chân khí tình huống, là tiên thiên bát trọng tu vi, nhưng đối chiến hỏa diễm hổ vương lúc sức chiến đấu, tiên thiên cửu trọng cũng không bằng. Đáng sợ nhất là hắn thế mà có thể tại trong hỏa diễm đợi, thân thể đốt thành tro bụi, vẫn ngồi ở hổ vương trên thi thể, chậm rãi mà nói: Phương Sách, Phương Thác, Phương Y Giao đối với Vạn Tượng Tông đệ tử càng cảm giác thần bí. Nghe các ngươi giới thiệu là thế gia xuất thân, hẳn là có kiến thức. Lạc Hà Sơn mạch nguy cơ tứ phía, càng đi chỗ sâu, yêu thú càng cường đại, đụng phải thoát thai cảnh đều không đủ là lạ. Có thể từ hỏa diễm hổ vương miệng bên dưới chạy trốn là vận khí tốt, lần tiếp theo liền không nhất định, không bằng tiếp tục về nhà tu luyện. Nơ nhân nói đúng lắm. Phương Sách, Phương Thác, Phương Y Giao gật gật đầu. Nhìn ba người thái độ không sai, Tô Chân liền lời nói xoay chuyển, nói đến sắc nhọn nhất vấn đề. Cái kia theo các ngươi, hỏa diễm hổ vương hẳn là làm sao phân phối? Tiên thiên thập trọng yêu thú toàn thân là bảo, dùng thế tục giới vàng bạc cân nhắc, giá trị hơn 3.000 lượng hoàng kim. Phương Sách gia tộc tại Thanh Phong Thành có thể xếp 20 vị trí đầu, trông coi hai đầu phường thị, ba thành vải vóc sinh ý. hàng năm doanh thu cũng bất quá hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Cố này hỏa diễm hổ vương đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là bút đại tài phú. Tô Chân đem vấn đề vứt cho bọn hắn, liền muốn nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Nếu như hợp lý còn đỡ, nếu như không hợp lý, Tô Chân không để ý hao chút công phu đuổi rơi. Quả thật Tô Chân hiện tại chân khí hao hết, toàn thân bỏng, nhưng Phương Sách bọn hắn sao lại không phải. Phương Sách hao hết chân khí trọng thương tại thân, Phương Thác, Phương Y Giao không tốt đẹp được đi đâu. Tương phản Tô Chân nhìn thương thế kinh khủng. Kỳ thực có bất tử huyết mạch hộ thể. Không thành vấn đề. Mà hắn tu 3 năm nhục thân. Lực lớn vô cùng. Đồng dạng không có chân khí trạng thái dưới. Một mình hắn đánh Phương Sách 3 người. Liền cùng diều hâu vồ gà con giống như đơn giản. Bất quá đối phương dù sao làm cống hiến. Ép mua ép bán. Cũng không hợp Tô Chân tính cách. Không bằng trước nghe một chút bọn hắn ý kiến. Tô Chân nắm chắc thắng lợi trong tay, thái độ phong khinh vân đảm. Nghe Tô Chân mà nói, Phương Sách thần sắc khẽ giật mình, nhíu mày. Phương Thác, Phương Y Giao thì lộ ra màu nhiệt huyết. Mặc dù Tô Chân cứu được bọn hắn, đánh chết hỏa diễm hổ vương xuất lực nhiều nhất, nhưng bọn hắn xuất lực cũng không ít. Nhất là hỏa diễm hổ vương mắt cháy, vẫn là bọn hắn bắn mù. Theo điểm tống hiến phối cầm 3 thành không coi là nhiều a. 3 thành cũng có 1000 lượng hoàng kim. Phương Thác, Phương Y Giao trở lấy Phương Sách nói. Kết quả Phương Sách lời nói lại làm bọn hắn giật nảy cả mình. Nơ nhân đã cứu chúng ta mệnh không nói, hổ vương cũng là ăn nhân một người đánh chết, chúng ta không dám phân. Lời này vừa nói ra, Phương Thác cùng Phương Y Giao há to miệng đi, một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Phương Y Giao thậm chí nhìn không được liền muốn mở miệng bác bỏ, lại bị Phương Sách một chút chừng trở về. Phương Thác cùng Phương Y Giao mặc dù rất bất mãn, nhưng vẫn là tiếp nhận hiện thực này. Tô Chân đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt, chờ cuối cùng xác định về sau, lộ ra hài lòng mỉm cười. Cái này 3 cái Phương gia đệ tử rất không tệ, nhất là Phương Sách. Phương Sách tuổi tác không lớn, xử sự làm người có chút lão đạo. Phương Thác cùng Phương Y Giao tuy có tìm tử, nhưng đây là nhân chi thường tình. Thử hỏi, một bút cử tài phóng tới trước mặt ngươi. Đừng nói ngươi thật sự ra chút khí lực. Coi như không có xuất lực khí. Chẳng lẽ không tham lam. Mà lại Phương Sách chừng mắt liếc về sau, liền lập tức im miệng không nói, thể hiện ra tôn trọng một chút. 3 người chỉnh thể biểu hiện, để Tô Chân hài lòng trực tiếp từ bỏ còn có chút vượt quá Tô Chân đoán trước. Một chút không cần. Lộ ra ta rất bá đạo. Nhưng cố thi thể này đối với ta có trọng dụng. Cũng không thể phân cho các ngươi. Tô Chân nói tới một nửa. Để Phương Thác cùng Phương Y Giao nhãn tình sáng lên. Mà phần sau câu. Lại để cho bọn hắn nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Bất quá rất nhanh Tô Chân bên dưới nửa đoạn nói. Lại để cho bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Hổ vương thi thể không thể cho, cũng có thể cho các ngươi bản khí công làm bồi thường. Thoại âm rơi xuống. Không ngừng Phương Thác cùng Phương Y Giao con mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả Phương Sách đều ngẩng đầu lộ ra kinh sợ. Phương Sách cả kinh nói. Nơ nhân nói là sự thật. Tô Chân đem ra hổ kéo xuống một chút, dính lấy máu viết xuống một mảnh khí công, ném tới. Này khí công gọi. Nộ lãng đao pháp. Thuộc tầm thường. Chính là ta ngoài ý muốn đoạt được. Cùng vạn tượng tông không có nửa điểm liên quan. Các ngươi có thể yên tâm tu luyện. Ta nhìn ngươi tinh thông đao pháp. Đao ý lệch bá đạo. Nhưng đao pháp lại hướng nhu hòa. Có chút không hợp. Bản này. Nộ lãng đao pháp. Rất thích hợp ngươi. Đủ để ngăn chặn hỏa diễm hổ vương tổn thất. Phương Sách kết quả ra hổ, tổ tinh nhìn kỹ. Hắn tinh thông đao pháp. xem đao pháp khí công liếc qua thấy ngay. Rất nhanh liền kết luận. Cái này đích xác là cửa hiếm có đao pháp khí công. Giá trị thậm chí vượt qua hỏa diễm hổ vương bản thân. Trọng yếu nhất chính là cùng hắn đao ý ăn khớp nhau, muốn so ra truyền. Thanh phong đao pháp. Thích hợp hắn hơn. Hảo đao pháp. Phương sách đại hỷ. Bên cạnh Phương Thác. Phương Y Giao không hiểu đao pháp. Nhưng cũng biết một bản tầm thường khí công. Đối với thanh phong thành thế ra ý vị như thế nào. Lúc trước trên mặt mơ hồ không nhanh. Tan thành mây khói. Biến thành phát ra từ đáy lòng vui sướng. Tốt, các ngươi mang theo đao pháp đi thôi. Vâng, ân nhân. Bất quá trước khi đi, ân nhân có thể cáo chi tính danh. Tô chân. Nơ nhân đại danh, chúng ta ba người vĩnh sinh nhớ kỹ. Song phương xin từ biệt. Phương sách ba người trở về thanh phong thành. Tô chân thì kéo lấy hỏa diễm hổ vương thi thể. Tìm cái vắng vẻ sơn đồng dốc lòng luyện hóa. Nội đan đầu tiên bị đào ra sau khi nuốt vào. Hóa thành bao quanh năng lượng màu đỏ ngòm. Đem tô chân cơ bắp. Làn da mỏng chữa cho tốt. Sau đó chữa trị lên đan điền. Tiên thiên thập trọng yêu thú nội đan mang tới năng lượng. Mười phần dồi dào, mà huyết nhục thì bị xem như lương thực đỡ đói. Liên tiếp bế quan một tháng, rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Đan điền lại có hai đạo to lớn vết kiếm vết nứt được chữa trị, tô chân thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên để cửu trọng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 9. Về tôn môn, đụng phải áp ba lạc hà sơn mạch lịch luyện hơn 3 tháng. Tô chân đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tiên thiên đề cửu trọng. Khoảng cách đại khảo còn lại hơn 2 tháng. Tô chân đối với triệt để chữa trị tốt đan điền, khôi phục tiên thiên thập trọng, có lòng tin tuyệt đối. Tô chân chuẩn bị tại lạc hà sơn mạch lại đợi 1 tháng, khôi phục lại đỉnh phong về tôn. Mà hắn đang đuổi giết hai đầu linh sừng thú lúc. Ngoài ý muốn đi vào một vùng thung lũng bên trong. Hái được một gốc dương hỏa thảo. Dương hỏa thảo chính là lúc trước Tô Chân tặng cho Hàn Vân Phong. Lại bị Hàn Vân Phong. Liễu Phỉ Phỉ liên thủ ám toán lúc loại linh thảo kia. Một gốc giá trị 300 điểm cống hiến. Nhưng đối với Tô Chân tới nói, mảnh này lớn cỡ bàn tay, ba cánh lá cây hỏa hồng linh thảo càng giống là quất. Nhìn xem cái này gốc dương hỏa thảo. 3 năm trước đây Hàn Vân Phong đánh lén thành công cuồng tiếu. Hiện trước mắt. Liễu Phỉ Phỉ tiện nhân này. Âm mưu được như ý độc hạt sáng tươi cười. Gió mồn một trước mắt. Để Tô Chân lên cơn giận dữ. Chờ lấy đi, lại có 2 tháng, ta liền sẽ vào bên trong cửa, cùng các ngươi từng cách thanh toán. Tô Chân đưa tay lấy xuống dương hỏa thảo. Hắn vốn định tại lạc hà sơn mạch đợi cho triệt để khôi phục, nhưng dương hỏa thảo xuất hiện, khiến cho tâm hắn cảnh phiền loạn. Loại trạng thái này không thích hợp tiếp tục lịch luyện. Huống hồ dương hỏa thảo ẩm chứa năng lượng dồi dào. Có thể làm cho Tô Chân đan điền triệt để khôi phục. Cho nên hắn quyết định sớm trở về tông môn. Dọc theo rừng rậm, một đường trèo đèo lội suối, hao phí 7 ngày, về tới vạn tượng tông ngoại môn. Số 71 trong sân, Tô Chân rồi cái nước thay đổi một thân quần áo sạch trước diễn luyện bên cạnh. Hổ pháo thần quyền. Sau đó luyện tập Lăng Vân Độ. Quyền pháp 1 tháng trước đã đại thành, mà Lăng Vân Độ lại trải qua không ngừng cố gắng về sau, cũng đạt tới tiểu thành. Khí công tu luyện chia làm. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái giai đoạn. Giai đoạn khác biệt. Uy lực khác biệt. Viên mãn tầm thường khí công. Uy lực không thể so với nhập môn trung thừa khí công yếu. Lăng Vân Độ. Tô Chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhẹ nhõm đứng ở cổ cây liễu quan bên trên. Đông đông đông. Lúc này ba đạo du dương tiếng chuông truyền bên cạnh chân núi đại viện. Tô Chân bỗng nhiên nhớ tới. Cái này đến một tháng một lần nhận lấy dưỡng khí đan thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn tại Lạc Hà Sơn mạch lịch luyện. Một lần đều không có nhận lấy. Hôm nay nếu đuổi kịp, liền đem tháng này tài nguyên cầm về. Dùng nửa canh giờ, Tô Chân từ ngoại viện chấp sự cái kia đạt được một viên trắng sữa đan dược trở lại tiểu viện. Dưỡng khí đan. Nhất phẩm hạ đẳng đan dược, có lần dưỡng chân khí tác dụng, rất thích hợp tiên thiên cảnh tu sĩ. Tô Chân mới nhập môn lúc, bằng vào kinh diễm tuyệt quyết thiên phú, dưỡng khí đan nắm bắt tới tay mềm. Từ khi bị hãm hại, rớt xuống ngàn trượng về sau, liền lại chưa từng ăn dưỡng khí đan. Tông môn cũng không keo kiệt hắn viên này, nhưng bị tôm tép nhãi nhép tiêu bằng toàn bộ chiếm đi qua. Tô Chân 3 năm qua tương đương với cho tiêu bằng lĩnh tài nguyên. Hiện tại tiêu bằng bị hắn đánh chết, dưỡng khí đan Tô Chân có thể một lần nữa phục dụng. Nhiều năm không ăn đều nhanh quên dưỡng khí đan mùi vị gì. Tô Chân mỉm cười, muốn phục dụng đan điền, nhấm nháp xa cách đã lâu hương vị, ngay tại lúc hắn muốn ăn thời điểm. Phanh phanh phanh. Một trận thô bạo tiếng phá cửa truyền vào sân nhỏ, để Tô Chân đình chỉ phục đan động tác. Mở cửa, giữ cửa mở ra cho ta. Thô bạo tiếng giống giận dữ từ ngoài cửa vang lên. Nương theo lấy tiếng phá cửa càng lúc càng lớn. Cố nát cửa viện phát ra kẹt kẹt thanh âm. Rốt cuộc tại một cước bạo đạp xuống. Kéo kẹt âm thanh cắt thành hai đoạn. Ngã xuống đất tói lên một mảnh bụi đất. Kiên trì mấy chục năm cố nát không chịu nổi cửa gỗ kết thúc sứ mạng của nó. Cửa viện đá hòng về sau, một đầu thân ảnh khôi ngô tiến vào sân nhỏ, đi theo còn có một đám tiểu lâu la. Khôi ngô thân ảnh lưng hùm vai gấu. Tráng cùng gấu chó một dạng. Hắn bá khí nghiêm nghị tiến vào số 71 tiểu viện. Nhìn chung quanh một vòng. Lập tức phát hiện khoanh chân dưới cây cổ thụ. Đang chuẩn bị ăn dưỡng khí đan Tô Chân. Khôi ngô thân ảnh lập tức tròng mắt chừng một cái trợn mắt tròn xoe quát lớn nói. Ai bảo ngươi ăn, dừng lại cho ta. Tô Chân lông mày sâu nhăn, nhìn xem người tới. Cầm đầu khôi ngô thiếu niên gọi Ngô Hùng, Tô Chân nhận biết là cùng hắn cùng giới ngoại viện đệ tử cũ. Ngô Hùng thân cao 1m9, lưng hùm vai gấu, thần long ngựa tráng, khôi ngô không tưởng nổi. Hắn khuôn mặt đen kịt, còn có một vòng râu quai nón, không hề giống 17 tuổi thiếu niên, càng giống lục lâm hảo hán bên trong hỗn thế ma vương. Bởi vì đặc biệt bề ngoài đặc thù, Ngô Hùng ở bên ngoài viện có hỗn thế hùng ngoại hiệu. Ngô Hùng người này thiên phú không tốt cũng không xấu, năm nay miễn cưỡng tu đến tiên thiên thập trọng, thông qua này giới ngoại viện đại khảo. Có nhất định nắm chắc. Nhưng hắn bởi vì tính tình nóng này, ngang ngược, ở bên ngoài viện thanh danh cũng không tốt. Ngươi tới làm gì? Tô Chân cùng hắn không có gặp nhau. Hôm nay Ngô Hùng mang theo một đám lâu la. Khí thế hung hăng xông viện. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Ngô Hùng nhìn quanh tiểu viện một vòng, xác định chỉ có Tô Chân phía sau một người, lộ hung quang cười gằn nói. Sư huyên ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, muốn theo Tô sư để mượn khỏa dưỡng khí đan sử dụng. Nguyên lai tiêu bằng mất tích hơn một tháng tin tức. Ở bên ngoài viện truyền ra. Thu phí bảo hộ xuất hiện chân không kỳ. Ngô Hùng liền thừa cơ chiếm trước số đỉnh mức. Lôi kéo một đám tiểu lâu la. Bốn phía vơ vét dưỡng khí đan. Dù sao còn có hai tháng. Ngô Hùng liền sẽ tiến vào nội môn. Không có nỗi lo về sau. Làm lên sự tình đến so tiêu bằng còn hung áp. Rất nhiều đệ tử mới đều bị hắn cướp đi dưỡng khí đan. Một chút không chịu giao nạp. Bị đánh mặt mũi bầm dập. Đan dược bị cưỡng ép vơ vét. Hôm nay cấp cho dưỡng khí đan lúc, Ngô Hùng thấy được Tô Chân. Trước kia Tô Chân bị Tiêu Bằng khi dễ không ngóc đầu lên được. Mỗi lần giao nạp dưỡng khí đan, là mọi người đều biết, là tuyệt hảo quả hồng mềm. Ngô Hùng sao chịu bỏ lỡ. Cho nên khi tức liền xuất lính một đám tiểu đệ, khí thế hung hăng tìm đến Tô Chân mượn đan. Đan dược là tiêu hao phẩm, ăn liền không có, làm sao cho bên ngoài mượn. Tô Chân cười lạnh nói, dưỡng khí đan ta còn hữu dụng, ngươi tìm người khác đi. Ngô Hùng trợn mắt chừng một cái, quanh thân khí thế dâng trào, như là một tôn nổi giận kim cương La Hán. Minh mông uy thế ép hướng Tô Chân. Nắm đấm nơ a a mơ vang lên kèn kẹp, khóe miệng hở ra, lộ ra miệng đầy xấu xí răng vàng khè. Ta chính là muốn cùng ngươi mượn Tô sư để hay là ngoan ngoãn sao ra tốt, nếu không ta liền tự tay cầm. Dựa vào khí thế uy áp, Ngô Hùng dọa nằm rất nhiều ngoài mạnh trong yếu đệ tử mới. Hắn không tin một cách đan điền phá toái bị 3 năm quả hồng mềm dám phản kháng. Kết quả, Tô Chân thật đúng là phản kháng. Tô Chân thần sắc lạnh nhạt. Dưỡng khí đan ta hữu dụng, ngươi muốn đồng thủ đoạt, ta liền nói cho chấp sự đại nhân. Vạn Tượng Tông cấm chế tư đấu, ngươi trái với môn quy sẽ thủ nghiêm trị. Ngoại viện đại khảo sắp đến, nói không chừng sẽ bởi vậy ảnh hưởng ngươi thành tích. Đệ tử mới không hiểu môn quy, sẽ bị Ngô Hùng hù đến, Tô Chân loại kẻ già đời này sao lại. Huống chi Tô Chân đạt được kỳ ngộ, tu vi khôi phục lại tiên thiên cửu trọng, lực lượng 10 phần. Coi như Ngô Hùng thực có can đảm đồng thủ, hắn cũng không sợ. Tiên thiên bát trọng lúc, hỏa diễm hổ vương đều đánh chết. Hiện tại tiên thiên cửu trọng, giết chết Ngô Hùng cũng không phải là không thể nào. Ngươi! Ngô Hùng sắc mặt phát lạnh, không nghĩ tới tại đệ tử mới trên thân mọi việc đều thuận lợi uy hiếp. Trên người Tô Chân không có tác dụng. Hắn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Chân, giống như là một đầu nổi giận hắc hùng tinh. Tô sư đệ thật đúng là có khí phách, xem ra là cho là ta không bằng Tiêu Bằng thủ đoạn nhiều. Bất quá không sao, khoảng cách ngoại viện đại khảo còn có 2 tháng, 2 tháng này ta sẽ thật tốt chú ý ngươi. Tông môn cấm chế tư đấu không giả, nhưng phát sinh một chút ngoài ý muốn, hay là không kỳ quái. Tô sư đệ gần nhất cẩn thận. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 10. Võ Đạo Quảng Trường, chúng ta đi. Ngô Hùng mặt âm trầm, vung tay lên, mang theo tiểu đệ đi ra ngoài. Tô Chân vốn định dùng ngôn ngữ kích đi Ngô Hùng liền xong rồi, nhưng người sau thế mà mở miệng uy hiếp, muốn tìm 2 tháng phiền phức. Nếu là 2 tháng đều dùng đến đuổi tiểu lâu la, vậy cũng không cần chữa trị đan điền. Tô Chân lạnh cả tim, lạnh mặt nói, đã ngươi nghĩ như vậy muốn dưỡng khí đan, vậy chúng ta đánh cược tốt. Ta xin mời cùng ngươi luận bàn, người nào thắng, dưỡng khí đan về ai. Nghe nói lời ấy, Ngô Hùng dừng bước, quay đầu lộ ra đặc sắc biểu lộ. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tô sư đệ nếu hiểu chuyện, không bằng trực tiếp đem đan dược cho ta, cũng không cần phiền phức như vậy. Ngô Hùng coi là Tô Chân sợ tìm bậc thang cho mình dưới. Một cách không thể tu luyện phế vật để nghị luận bàn, hiển nhiên là phục nguyễn nha. Chẳng lẽ ngươi không dám? Ngươi là thật muốn chết à? Vậy ta cố mà làm thành toàn ngươi, đánh ngươi một chầu, lại đem dưỡng khí đan đoạt tới. Ngô Hùng tròng mắt chừng một cái, nói như vậy ngươi là đồng ý. Tô Chân không nhìn Ngô Hùng uy hiếp, nói tiếp. Bất quá luận bàn một trận, một viên dưỡng khí đan tặng thưởng quá nhỏ, không bằng đặt thêm. Ta chỗ này có một gốc xương hỏa thảo, ngươi có dám ứng cược? Nói từ trong ngực lấy ra một gốc linh thảo. 3 cánh lá cây hỏa diễm sắc, theo gió chập chờn. mơ hồ còn có xông vào mũi mùi thơm ngát vị. Ngửi một chút đều làm người tinh thần đại chấn. Chính là giá trị 300 điểm cống hiến dương hỏa thảo. Nhìn thấy dương hỏa thảo, Ngô Hùng con mắt một chút trừng thành trứng vịt. Tốt, đây chính là ngươi nói. Một gốc dương hỏa thảo giá trị 30 khỏa dưỡng khí đan. Ta liền dùng 31 khỏa cùng ngươi đánh cược. Xế chiều ngày mai, võ đạo quảng trường tìm Lý Trường Phong chấp sự làm trọng tài. Ngay trước tất cả ngoại viện đồng môn trước mặt, hai ta đánh một trận. Ngươi cũng đừng đổi ý. Ngô Hùng sợ Tô Chân đổi ý, lúp búp nói, hận không thể hiện tại tìm Lý Trường Phong chấp sự công chứng. Xế chiều ngày mai, hai điểm chung, võ đạo quảng trường gặp. Tốt, Ngô Hùng dẫn Tiểu Lâu La hưng phấn đi. Hắn thấy cùng một cách đan điền phá toái phế vật đánh lôi đài thắng lợi dễ như trở bàn tay. Gốc kia dương hỏa thảo quả thực là đưa tới cửa đại kỳ ngộ. Bằng vào nó lại thêm cướp đoạt dưỡng khí đan. Đuổi tại đại khảo trước đó đột phá đến thoát thai cảnh đều không nhất định. Một khi đột phá, đại khảo đều miễn trừ trực tiếp tấn cấp nội môn, phong quang vô hạn. Ngô Hùng càng nghĩ càng hưng phấn, không kịp chờ đợi đi tìm chấp sự công chứng. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Tô Chân trong mắt hàn mang bốn phía. Đánh rắn không chết bị cắn, thiên cổ cảnh ngôn. Hoặc là không đồng thủ, hoặc là liền đến cái hung áp, một chút đánh đối phương ngoan ngoãn. Đánh rắn liền phải đánh bảy tấc, giáng một gậy chết tươi. Ngày mai ngay trước toàn thể ngoại viện đệ tử trước mặt, đem Ngô Hùng đánh cho tàn phế, đánh người lập uy. Liền không có người dám ở ngoại viện đại khảo trước đó tìm phiền toái. Tô Chân cùng Ngô Hùng, ngày mai quyết đấu võ đạo quảng trường sự tình, giống như là đâm cánh, cấp tốc truyền khắp ngoại môn mỗi một góc. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Ngươi nghe nói à, ngày mai Ngô Hùng muốn cùng Tô Chân tại võ đạo quảng trường luận bàn. Ta biết, nghe nói là Tô Chân xuất ra một gốc dương hỏa thảo, chủ động cùng Ngô Hùng sư huyên đánh cược. Tên phế vật này không biết nghĩ như thế nào. Hắn đan điền phá toái, một chút chân khí đều không có, còn muốn khiêu chiến tiên thiên thập trọng Ngô Hùng sư huyên. Thật sự là muốn chết a. Ai? Loại chuyện tốt này làm sao không có đến phiên trên người của ta? Mặc dù ta chỉ là tiên thiên ngũ trọng, nhưng đánh một tên phế vật hay là dễ dàng. Một gốc dương hỏa thảo, 300 điểm cống hiến a. Nhìn đã từng ngoại viện đệ nhất bị đánh, là cảnh đẹp ý vui sự tình, ngày mai đi võ đạo quảng trường nhìn xem. Ta cũng đi. Cùng đi, cùng đi. Đánh bại đã từng ngoại viện đầu tiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình, dù là cái này ngoại viện đệ nhất đã phế đi. Tại Ngô Hùng cố ý trợ giúp dưới, quyết đấu sự tình càng truyền càng lợi hại. Trực tiếp thành ngoại viện đại khảo trước đó, thịnh đại nhất một trận tranh tài. Hơn ngàn tên ngoại viện đệ tử trông mong mà đợi, chờ lấy ngày mai thịnh sự. Hôm sau giữa trưa, vạn dặm trời quang, mặt trời chói chang. Võ đạo quảng trường tụ tập đại lượng đệ tử, đem trung ương một tòa luận bàn chuyên dụng lôi đài, vây chật như nêm cối. Phóng nhãn nhìn lại đến có hơn ngàn người. Người đông nhìn nhịp. Tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt. Ồn ào âm thanh một trận tiếp một trận. Như vậy náo nhiệt nguyên nhân chủ yếu có hai. Một là thi đấu song phương. Một cách là tiên thiên thập trọng. Ngoại hiệu hỗn thế hùng Ngô Hùng. Một cách là đã từng ngoại viện thứ nhất. Hiện tại đan điền phá toái phế vật. Mỗi một cách đều có rất cao nhân khí. Nhất là người sau. Thanh danh mặc dù thối không ngửi được, nhưng sắc thái truyền kỳ rất đậm. Vô luận là đệ tử cũ hay là đệ tử mới đều muốn thấy phương dung. Hai là khoảng cách ngoại viện đại khảo còn có hai cái tháng sau. Sinh hoạt bầu không khí ngưng trọng. Nhất là đệ tử cũ. Cảm thấy rất ngột ngạt. Đột nhiên xuất hiện một trận tranh tài. không thể nghi ngờ là rất tốt gia vị tệ. Tổng hợp, xuất hiện loại này rầm rộ. Ngô Hùng mặc một thân màu đen trang phục, căng cứng quần áo, đem hắn phồng lên cơ bắp, phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế, giống như là một đầu hùng bi tinh, vừa đen lại tráng, ôm cánh tay trên lôi đài trở lấy, nhìn xem bốn phương tám hướng, reo hò đám người, khóe miệng của hắn đắc ý nhổng lên thật cao, có thể tại vạn chúng chú mục dưới, đau nhức ngược đã từng ngoại viện thứ nhất, là đại khoái nhân tâm sự tình. Dì Xính còn có dương hỏa thảo loại này tặng thưởng, hỗn thế hùng, tâm tình đặc biệt thoải mái. Tại phía sau lôi đài mặt, có một tòa ghế dựa, phía trên ngồi người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặt trắng không râu, mặc một thân áo nho màu xanh, rất có nho gia đại hiền hương vị. Đây là một trong ngoại viện chấp sự Lý Trường Phong. Bởi vì xử sự công bằng, ở bên ngoài viện có rất cao nhân khí, là các đệ tử có việc thích nhất tìm một vị chấp sự. Hôm nay Lý Trường Phong chính là tranh tài mời tới trọng tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, tới xuống buổi trưa 2 điểm. Ngay tại mọi người coi là Tô Chân sợ hãi không dám tới thời điểm, một chàng thốt lên âm thanh từ phía nam trong góc vang lên. Tô Chân đến rồi. Ngay sau đó, đám người tự động nhường ra một lối đi, để mặc tắm đến trắng bệ quần áo màu xám cho, chân đạp giày vải màu đen, tóc tùy ý rim, thần sắc bình thản Tô Chân đi tới trên lôi đài. Ngô Hùng lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi chạy. Tô Chân không để ý tới hắn, trước sông Lý Trường Phong làm người đệ tử lễ. Từ khi hắn bị hãm hại, tu vi mất hết, ngoại viện các chấp sự thái độ đối với hắn liền rớt xuống ngàn trượng, lặng lẽ đối đãi là nhẹ. Còn có chút chấp sự cố ý gây chuyện chỉnh hắn, chỉ có Lý Trường Phong chấp sự thái độ không thay đổi, đối với hắn vẫn như cũ cùng bình thường một dạng, giống như là đối đãi một cách bình thường đệ tử ngoại môn. Lý Trường Phong là Tô Chân ở ngoại môn kính trọng nhất một vị chấp sự. Lý Trường Phong gật gật đầu, nói: nếu song phương đều đến đông đủ, ta tuyên bố một chút. Căn cứ song phương hiệp nghị, thông qua luận bàn tranh tài, giải quyết một chút mâu thuẫn, đồng thời có tiền đặt cược. Tiền đặt cược một phe là 31 khỏa dưỡng khí đan, một phe là 1 khỏa dưỡng khí đan, cộng thêm 1 gốc dương hỏa thảo. Tiền đặt cược về bên thắng tất cả. Song phương có thể có nghi vấn? Không có, không có. Vậy thì tốt, luận bàn bắt đầu đi. Nhưng các ngươi còn muốn tôn trọng tông môn quy định. Một phương nhận thua, hoặc ngã ra lôi đài, hoặc mất đi sức chiến đấu, một phương khác đều muốn dừng tay. Thủ đoạn không thể quá phận. Lý Trường Phong căn dặn, chủ yếu là nói với Ngô Hùng. Hắn mặc dù không biết Tô Chân tại sao phải đưa ra loại này đánh cược, nhưng cũng biết Ngô Hùng thắng định. Tiên thiên thập trọng đối với đan điền phá toái là nghiền ép, cho nên có cần phải nhắc nhở Ngô Hùng ra tay đừng quá hung áp. Ngô Hùng hắc hắc cười gằn nói: xét thấy ngươi cái này đại ngô xuẩn thỏa mãn ta lòng hư vinh, ta sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ đánh ngất xỉu ngươi tốt. Nói nhảm nhiều quá, nhanh lên bắt đầu đi, ta còn phải trở về tu luyện. Tô Chân thái độ phong khinh vân đảm,